Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4056 lớn mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Lão phu nhân mặc dù không có nói cái gì, nhưng là nàng hiển nhiên là đối Hạ Thiên Phi thường tán thưởng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta cái này đi chuẩn bị, cô phu người vội vàng nói. Uy, gọi người dìu ta ra ngoài a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại thân thể có thể cũng không làm sao tốt. Nha, cô phu người gọi người đem Hạ Thiên dìu ra ngoài. Lão phu nhân ngẩng đầu lên, mặc dù nàng không có con mắt, nhưng nàng hay là dùng cái kia hai cái trống rỗng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Long Tiểu Vân chờ ở bên ngoài cũng là phi thường sốt ruột. Lan Uyển thì là vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Trở về, trở về. Long Tiểu Lâm thấy được nơi xa trở về người. Ngươi không sao chứ? Long Tiểu Vân cũng là vội vàng tiến lên hỏi thăm, nàng cũng không có hỏi thăm bà nội nàng sự tình. Không có việc gì à? Hạ Thiên mỉm cười. Cô phu người cũng là từ phía sau đi tới, nàng nhìn Long Tiểu Vân một chút, cũng không có nói cái gì, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, khẽ gật đầu. Không có mắng Long Tiểu Vân, qua nhiều năm như vậy, cô phu người lần thứ nhất thấy Long Tiểu Vân không có chửi ầm lên. Thế nào? Lan Uyển hỏi. Tình huống có chút nghiêm trọng, nếu như tiếp tục như thế, cái kia hẳn là cũng chỉ có một năm tuổi thọ. Hạ Thiên nói. Cái gì? Long Tiểu Vân cũng là biến sắc. Ngươi không muốn đi gặp nàng một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Tỷ Long Tiểu Lâm nhìn về phía Long Tiểu Vân. Không đi? Long Tiểu Vân thần sắc khôi phục nghiêm túc trạng thái. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, nhưng hắn lúc này trên cơ bản đã hiểu mấy người này ở giữa mâu thuẫn. Long Tiểu Vân khẳng định là bởi vì cái gì sự tình có chút hận nàng nãi nãi, mà bà nội của nàng thì là vì cứu nàng, vì lẽ đó đem con mắt đổi cho nàng, nhưng là cô phu người lại bởi vậy cũng hận lên Long Tiểu Vân. Về phần tình huống cụ thể, Hạ Thiên cũng không biết. Sau khi trở về phòng, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Một lát sau, cô phu người cùng Long Trang chủ hai người đi đến. Hạ tiên sinh, ta nghe nói. Long Trang chủ, cùng ta không cần quá khách khí, ngươi đã cứu ta một mạng, vì lẽ đó chuyện lần này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên minh bạch, cùng ngày nếu như không phải Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ, vậy hắn sớm đã bị những người kia đi giết. Phải biết, những người kia là thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Ánh mắt của bọn hắn lúc ấy đều đỏ. Tốt a, vậy ta cũng không nhiều lời, lần này ta sẽ đích thân cùng đi. Hạ tiên sinh cùng đi. Long Trang chủ nói. Tự mình đi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, phải biết, Long Trang chủ thân phận cũng không bình thường a. Long Tuyền Sơn Trang là rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất lớn trang. Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ thân phận tự nhiên cũng là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là lần này hắn thế mà muốn đích thân cùng đi Hạ Thiên. Mặt mũi, đây chính là thiên đại mặt mũi a. Phụ thân, cái này. Hạ tiên sinh có thể là còn không có nói với các ngươi đi, hắn muốn vì trị liệu bà ngươi chuyên môn đi một chuyến Vạn Độc Cốc, vì lẽ đó ta dự định bồi Hạ tiên sinh đi một chuyến. Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ nói. Vạn Độc Cốc. Tại sao lại đến đó? Lan Uyển không hiểu hỏi. Lại. Cái chữ này liền đại biểu Hạ Thiên bọn hắn đã đi qua một lần Vạn Độc Cốc, hôm nay cái này đã là lần thứ hai đi. Hạ tiên sinh trước kia đi qua Vạn Độc Cốc? Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ hỏi. Đi vào qua một lần, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ cùng cô phu người đều là hai mắt tỏa sáng. Tình huống bên trong như thế nào? Thây ngang khắp đồng. Sương khô như núi, ta chỉ ít đụng phải 1000 loại độc vật, mà lại ta vẫn chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Hạ Thiên nói. Vạn Độc Cốc, phụ thân, nơi đó không phải trong truyền thuyết chỉ có hoàng cấp cao thủ đi vào mới sẽ không chết sao? Long Tiểu Vân lập tức giật mình, Hạ Thiên cũng không có cùng nàng nói muốn đi Vạn Độc Cốc sự tình, cho nên nàng cũng là vừa mới biết đến mà thôi. Vạn Độc Cốc, nơi này thế nhưng là phi thường vang dội. Truyền thuyết Trung Thu Phong Lâm khu vực bên trong cấm địa một trong. Đúng là như thế, Trước kia có một ít đỉnh tiêm cao thủ đi vào qua, nhưng cuối cùng chết tại bên trong. Long trang chủ nói. Cái kia Hạ Thiên đi chẳng phải là rất nguy hiểm, Long Tiểu Vân vội vàng nói. Xác thực rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới muốn tới xác nhận một chút, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, mà lại ta có thể cam đoan, chỉ cần Hạ Tiên Sinh đi vào, ta khẳng định sẽ cùng theo đi vào, dù sao Hạ Tiên Sinh là đi vào qua. Long trang chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Ta nhất định sẽ đi, nhưng là ngươi không thể cùng ta đi vào. Hạ Thiên nói. Ồ, Long trang chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là Tiểu Vân phụ thân, ta không hy vọng ngươi chết ở bên trong. Hạ Thiên không chút nào che giấu nói, điểm này hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa, bên trong là thật sẽ chết người đấy. Tiên sinh, ngài khả năng không biết đi, ca ca ta thế nhưng là rừng thu phong khu vực bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Cô phu người cho rằng Hạ Thiên quá coi thường Long Trang chủ, dù sao Long Trang thân phận cùng thực lực đều ở nơi đó bày biện đâu. Ta biết, nhưng hắn sau khi đi vào, tử vong tỷ lệ là 90%. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ bên trong thật khủng bố như vậy sao? Long Trang chủ hỏi. Những cái kia độc vật liền không nói, thực lực của bọn nó so yêu thú còn cường hãn, mà lại một khi đi vào, cơ hồ liền không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì đâu đâu cũng có độc vật, nhiều vô số kể, vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất, hoàn toàn không có có thể dung thân địa phương, mà lại bên trong những cái kia độc, vương thực lực liền càng không cần phải nói, quả thực chính là mạnh đến đáng sợ. Hạ Thiên thế nhưng là đối tình huống bên trong vô cùng hiểu rõ. Ở trong đó đáng sợ nhất chính là nếu như ngươi không cẩn thận, như vậy cuối cùng liền rất có thể trúng chiêu, cuối cùng thậm chí có thể sẽ tử vong. Đây đều là tại ta trong dự liệu. Long Trang chủ nói, hắn cũng là một phương cao thủ, mà lại lần này là đi cứu mẹ của hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng muốn thêm ra một điểm lực. Hắn thấy, mình thực lực cũng không phải thổi phồng lên, hắn cùng Hạ Thiên cùng đi. Chính là vì trợ giúp Hạ Thiên, dù sao nhiều một ít thực lực, vậy liền nhiều một ít cơ hội nha. Những này đều không phải kinh khủng nhất, ở bên trong, kinh khủng nhất là người, là một cái thực lực cường đại đến biến thái cao thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người. Vạn độc cốc bên trong có người. Người nói là vạn độc cốc bên trong có một cao thủ tại, đúng không? Long trang chủ hết sức nghiêm túc mà hỏi, bởi vì đây là một kiện đại sự. Mặc dù Long Tuyền Sơn Trang bình thường cũng không quản những này, nhưng là nếu như rừng thu phong khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cao thủ, vậy bọn hắn cũng có phải cẩn thận một chút. Vật này ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đánh mặc. Hạ Thiên ném cho Long Trang chủ một khối lữ hổ kim. Khối này lữ hổ kim là cùng lúc trước hắn cái kia tấm thuẫn đồng dạng chất liệu, vì lẽ đó hắn muốn để Long Trang chủ thử một lần, xem hắn có thể hay không đánh mặc. Hết chương 4056. Chương 4057 ta chờ các ngươi. Người đang ép tuy ô. Long trang chủ nhìn một chút trong tay mình lữ hổ kim. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Long trang chủ tay phải vung lên, một quyền đánh vào lữ hổ kim phía trên. Đang. Lữ hổ kim văn tia bất động. Long trang chủ nhướng mày. Dùng toàn lực. Không cần lưu thủ, nếu không vô dụng. Hạ Thiên nói. Được, Long Trang chủ tay phải vung lên, trực tiếp đem lữ hổ kim ném đi, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Một quyền trực tiếp đem lữ hổ kim đánh tới dưới mặt đất. Phốc. Long Trang chủ tay phải vung lên, lữ hổ kim xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi mấy lần có thể đánh xuyên qua? Hạ Thiên hỏi. 10 lần đến 15 lần ở giữa đi. Long trang chủ nói, người kia có thể một quyền đánh xuyên qua lữ hổ tấm thuẫn. Hạ Thiên thản nhiên nói, một quyền. Long trang chủ nhướng mày, chẳng lẽ là hoàng cấp cao thủ? Ta không biết, nhưng là đừng đắc tội người kia, ta theo trên người của người kia cảm nhận được tử vong, ta lần trước kém chút chết ở trong tay hắn, nhưng hắn cũng không có giết ta, vì lẽ đó ta lần này đi vào, hắn hẳn là cũng sẽ không giết ta, nhưng lấy hắn cái kia điên cuồng tính cách, nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hắn không phải không tin Long Trang chủ thực lực, hắn chỉ là quá sợ hãi đối phương. Trong mắt hắn, đối phương chính là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Vậy ngươi có thể cam đoan hắn nhất định sẽ bỏ qua ngươi sao? Long Trang chủ hỏi. Không thể, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, mặc dù ta cũng rất muốn cứu ta mẫu thân, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi bởi vậy mất mạng. Long Trang chủ là một cái phi thường nhân nghĩa người. Ta làm mỗi một sự kiện, ta cũng không thể cam đoan mình sống sót, nhưng ta y nguyên sống đến nay, bởi vì nhân sinh của ta bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện quý nhân, ta tin tưởng, nhất định có thể vượt qua, bất quá dọc theo con đường này chỉ sợ còn cần Long Trang chủ hỗ trợ, dù sao người muốn mạng ta vẫn là nhiều lắm. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ thủ hộ an toàn của ngươi, bất quá thân phận của ta bị hạn chế, vì lẽ đó ta không có khả năng xuất đầu lộ diện, ta sẽ tại trong xe. Một khi có người giết tiến đến, ta sẽ trực tiếp diệt đi đối phương. Long Trang chủ nói. Hắn là cao quý rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất Trang chi chủ, vì lẽ đó hắn là không thể nào công nhiên hộ tống Hạ Thiên. Như thế người khác khẳng định lại bởi vậy sinh sự. Đầy đủ, Hạ Thiên nói. Ta cũng muốn đi, Long Tiểu Vân nói. Tiểu Vân, ngươi ở nhà đi, Long Trang chủ nói. Không, ta muốn đi. Long Tiểu Vân nói. Tiểu Vân, ngươi không thể đi, ta có một chuyện cần ngươi giúp một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân hỏi. Hạ Thiên tại Long Tiểu Vân bên tai nói hai câu nói. Được, Long Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Biểu tỷ, ngươi giúp ta đi tìm một cái Hải Phong Hồn, ta thiếu hắn một cái đại nhân tình. Hạ Thiên nhìn nói với Lan Uyển. Ừm, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Ta đây cần ta làm cái gì cô phu người hỏi. Chiếu cố lão phu nhân, ta cũng không bảo đảm ta có thể hay không bởi vì chuyện gì mà bị chậm trễ, ta lo lắng sẽ trở lại chậm. Hạ Thiên nói. Tốt cô phu người nhẹ gật đầu. Lúc nào xuất phát Long Trang chủ hỏi. Hiện tại Hạ Thiên nói. Thế nhưng là thương thế của ngươi đâu Long Trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần phải để ý đến ta, trên đường đầy đủ ta nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói. Tốt a Long Trang chủ nhẹ gật đầu. Xuất phát. Hạ Thiên rốt cục xuất phát. Lần này xuất phát, Hạ Thiên ngồi xe ngựa mặc dù mặt ngoài là phi thường phổ thông, nhưng mà bên trong lại là phi thường thoải mái dễ chịu, thậm chí bên trong vẫn là có phi thường cường đại bảo hộ hệ thống. Về phần Sa Phu thì là Long Tuyển Sơn Trang một tên quản gia. Mà kéo xe tỏa kỵ thì là Long Tuyển Sơn Trang bên trong độc hữu độc giác thú, loại này độc giác thú toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong. Chỉ có Long Tuyển Sơn Trang bên trong có. Vô cùng hiếm thấy. Loại này độc giác thú tốc độ thật nhanh, có thể tại không trung bôn tập, cũng có thể trên đất bằng chạy. Hai đầu độc giác thú, loại này đội hình có thể nói là phi thường xa hoa. Ta nghe nói ngươi thích uống rượu, vì lẽ đó ta gọi người ngươi chuẩn bị một chút rượu. Long Trang chủ nói. Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy một bình rượu, sau đó uống một ngụm lớn có người đến. Long Trang chủ hơi sững sờ, sau đó thần trí của hắn hướng xung quanh khuếch tán ra, nhưng là cũng không có phát hiện người nào, ngay tại hắn muốn đến hỏi Hạ Thiên thời điểm, thần trí của hắn rốt cục phát hiện có người đến thật sự có người. Long Trang chủ cũng không hề để ý chung quanh những người kia, dù sao thực lực của hắn thế nhưng là ở nơi đó bày biện đâu. Nhưng là để hắn không hiểu là, Hạ Thiên vì sao lại so với hắn phát hiện ra trước có người đến, chẳng lẽ Hạ Thiên so với hắn thần thức còn muốn lớn. Dừng lại một đám người trực tiếp ngăn cản độc giác thú bên trong người đang ngồi có phải là Hạ Thiên. Bọn hắn những người này đều là canh giữ ở phía ngoài, chính là lo lắng Hạ Thiên theo Long Tuyển Sơn Trang đi ra về sau trốn, mặc dù Long Trang chủ bảo vệ Hạ Thiên, mà lại những cái kia mọi người cũng cho là nên không phải Hạ Thiên lấy đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người cho rằng bí kíp chính là bị Hạ Thiên lấy đi. Đặc biệt là cửu sát môn cùng ám dạ thần điện cao thủ. Lần này ngăn lại xe ngựa người chính là cửu sát môn cùng ám dạ thần điện người. Là ta, Hạ Thiên theo trong xe ngựa đi ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những hắc y nhân kia cửu sát môn người đúng không? Không sai, chúng ta chính là cửu sát môn người. Những người kia không chút nào che giấu nói ra Hạ Thiên, chỉ cần ngươi giao ra bí kíp, chúng ta cửu sát môn có thể không làm khó dễ ngươi. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại, đây là hắn một lần cuối cùng trêu chọc ta. Nếu có lần tiếp theo, ta Hạ Thiên liền nhất định sẽ phá đổ các ngươi cửu sát môn, ta nói đến làm được. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ, sắp chết đến nơi thế mà còn dám mạnh miệng. Cửu sát môn người hừ lạnh một tiếng. Muốn giết thật là ta tại trong xe chờ các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người đi vào trong xe. Những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng đều là sững sờ, sau đó bọn hắn đối bên người một người sử một ánh mắt. Đây là chúng ta Long Tuyển Sơn Trang xe ngựa, ta không ngăn các ngươi, nhưng không cho phép phá hư chúng ta Long Tuyển Sơn Trang xe ngựa. Quản gia xuống xe ngựa, sau đó làm ra một bộ các ngươi tùy ý thái độ. Tên kia cửu sát môn người nhẹ gật đầu, sau đó vọt thẳng vào đến trong xe. 3. Lục cấp hạ phẩm. Phốc. Một bộ thân ảnh từ bên trong bay ra. Chính là vừa rồi cái kia cửu sát môn người, lúc này người này đã hoàn toàn không có khí tức, chết không thể chết lại, một cái lục cấp hạ phẩm cao thủ, thế mà cứ như vậy bị không có chút nào âm thanh diệt sát. Còn có ai? Hạ Thiên thanh âm theo trong xe truyền đến. Lúc này bên ngoài những cái kia cửu sát môn người từng cái hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tùy tiện tiến lên. Lưu lại một cái trở về báo tin, những người khác cùng lên đi. Hạ Thiên 10 phần trang bê hô. Hết chương 4057. Chương 4058 bức trang tròn. Người đăng FTO. Vừa nghe đến Hạ Thiên, những cái kia cửu sát môn cao thủ hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn những người kia nhẹ gật đầu, người cầm đầu càng là vung tay lên, tất cả mọi người đều xông tới. Bọn hắn không có chút do dự nào, vừa rồi bọn hắn cũng đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một tên lục cấp hạ phẩm cao thủ thế mà bị nháy mắt miểu sát. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không dám khinh thường. Cùng tiến lên. Siêu tất cả mọi người đều hướng về toa xe bên trong phóng đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ngã bay ra ngoài, làm bọn hắn thân thể ngã xuống đất thời điểm, từng cái tất cả cũng không có lại đứng lên. Tử vong nhiều như vậy lục cấp hạ phẩm cao thủ tất cả đều bị miểu sát. Cái gì này? Tay bên ngoài dẫn đội người kia thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Tại rừng Thu Phong khu vực bên trong, lục cấp cao thủ vậy liền đã coi là đứng đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ nhiều cao thủ như vậy thế mà nháy mắt liền bị miểu sát. Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Cút! Hạ Thiên tại toa xe bên trong phun ra một chữ như vậy. Sợ hãi. Tên kia cửu sát môn cao thủ lúc này hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ. Mặc dù lục cấp trung phẩm cùng lục cấp hạ phẩm ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn, nhưng liền xem như lục cấp trung phẩm cao thủ cũng tuyệt đối làm không được lúc này loại này kinh khủng lực sát thương. Miểu sát lục cấp hạ phẩm cao thủ. Mà lại là nháy mắt miểu sát nhiều như vậy lục cấp hạ phẩm cao thủ, có thể nói, khủng bố như vậy thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có lục cấp thượng phẩm cao thủ mới có thể làm đến. Thế nhưng là lục cấp thượng phẩm cao thủ, cái kia đều đã là rừng Thu Phong khu vực bên trong cao thủ chân chính cấp bậc. Hạ Thiên có được lục cấp thượng phẩm thực lực. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó những truyền thuyết kia. Ở bên ngoài rất nhiều người truyền, Hạ Thiên đánh bại rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài Đông Phương Vân. Rất nhiều người đang nghe tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là giả, mà tin tức này càng truyền càng thật. Cho nên bọn họ bắt đầu tìm cho mình trong lòng cân bằng, bọn hắn là không thể nào tiếp thu được một cái tên không kinh truyền người đột nhiên đánh bại rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, nhất định là Đông Phương Vân đã cùng cái nào đó siêu cấp cao thủ đối chiến, Hạ Thiên đánh lén. Mọi người càng có thể tiếp nhận chuyện này. Trốn. Người kia phản ứng đầu tiên chính là trốn. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên quả thực chính là đem bức triệt để trang tròn. Những cái kia cướp giết Hạ Thiên người cơ hồ toàn bộ tử vong, mà lại bọn hắn tất cả đều tiếp đến Hạ Thiên tử vong thông chi, nếu như lại đến tìm phiền toái, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không chút khách khí xử lý bọn hắn. Về phần ám dạ thần điện, Hạ Thiên cũng không có thông chi cái gì. Mấy ngày nay chết tại Long Trang chủ trong tay cao thủ đã có gần ngàn người, mà lại đều là lục cấp trở lên cao thủ. Những cái kia chạy thoát người cuối cùng tất cả đều là đối Hạ Thiên tràn đầy vô tận sợ hãi. Cút! Cái chữ này đã thật sâu lạc ấn tại đáy lòng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên đã biến thành một cái siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên nơi này hùng hùng hổ hổ rất nhanh liền tại rừng Thu Phong khu vực bên trong truyền ra. Nhưng rất nhanh, Hạ Thiên thanh danh liền đã bị triệt để nghiền ép. Bởi vì mặt khác ba nặng ký tin tức xuất hiện. Cái thứ nhất, Hạ Thiên chính là trở thành Thu Rừng Phong khu vực bên trong công nhận đệ nhất thiên tài, thay thế Đông Phương Vân xếp hạng, mà những người khác xếp hạng cũng là bị theo thứ tự đẩy đi xuống đẩy. Cái thứ hai, Đông Phương Vân Diệt 10 cái làm nhiều việc ác thế lực, mặc dù thế lực này cũng không có Cửu Sát Môn như vậy nổi danh, nhưng cũng tuyệt đối đều là thế lực lớn, thế nhưng là thế lực của bọn hắn phạm vi cũng tuyệt đối là cường hãn vô cùng, thế lực này đã hoàn toàn bị diệt. Cái thứ ba, Hoắc Gia Tiêu Cục một lần nữa thành lập, bọn hắn thành lập về sau chuyện thứ nhất chính là lập uy, những cái kia trước đó cướp tiêu thế lực nhỏ nhau nhau bị diệt. Cái này cái thứ ba tin tức tuyệt đối là lớn tin tức. Bởi vì toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, không có tham gia qua cướp tiêu thế lực chỉ sợ chỉ có một phần nhỏ đi, hiện tại Hoắc Gia Tiêu Cục bắt đầu điên cuồng trả thù, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Hoắc Gia Tiêu Cục trả thù đều là những cái kia thế lực nhỏ. Lại về sau, Hoắc Gia càng là đánh lấy báo thù danh nghĩa khắp nơi đốt giết. Bởi vì bọn hắn giết người, chỉ cần nói những người này trước đó từng cướp tiêu, cái kia mọi người tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì. Đoạt. Hoắc Gia bắt đầu ăn cướp trắng trợn. Bọn hắn tại giành dụng tài phú. Tiêu cục mặc dù mở cửa, nhưng một cái tiêu cũng không tiếp. Bọn hắn từ khi bắt đầu cướp bóc người khác tài vụ về sau, bọn hắn liền phát hiện, cướp bóc người khác tài vụ, cái kia muốn so mình sáng tạo tài phú đến nhanh nhiều. Tùy tiện diệt đi một cái thế lực nhỏ, cái kia cướp tiền liền muốn so áp giải một lần nhỏ tiêu kiếm còn nhiều. Hơn nữa còn không cần mệt gần chết, cũng không cần nơm nớp lo sợ. Tiên sinh, nhanh đến, quản gia ở bên ngoài hô. Biết, Hạ Thiên trải qua dọc theo con đường này nghỉ ngơi, thân thể cũng đã khôi phục 7-8 phần. Thật không cần ta cùng ngươi sao? Long Trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Hạ Thiên trực tiếp xuống xe ngựa. Long Trang chủ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, sau đó lắc đầu, dọc theo con đường này hắn cùng Hạ Thiên hàn huyên rất nhiều, thật không nghĩ tới, còn trẻ như vậy giống như này ghê gớm, xem ra rừng thu phong khu vực sắp biến thiên a. Siêu. Hạ Thiên mới 5 bước trong vạn độc quốc bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ở đây, mới 5 bước cơ hồ có thể hoàn mỹ tránh đi những cái kia độc trùng công kích, hắn không có quá nhiều dừng lại. Hắn lần này tới đây mục đích đúng là vì tìm kiếm Chí Dương cùng Chí Âm độc vật, không thể chậm trễ thời gian quá dài, nếu không lão phu nhân nơi đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Rừng thu phong khu vực bên trong. Tiếp xuống ta còn cần làm cái gì? Đông Phương Vân nhìn xem mình đối diện áo bào đen hỏi. Muốn trở thành thu rừng phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ, vậy ngươi liền muốn trước có danh thanh, về phần Hạ Thiên loại người này. Ngươi chỉ cần trước phái người đi vây công hắn, sau đó ngươi đối với hắn người bên cạnh tiến hành đánh lén, bắt lấy người đứng bên cạnh hắn, vậy liền có thể bức tử hắn, đừng quản cái gì hèn hạ không hèn hạ, ngươi chỉ cần biết, kẻ thắng làm vua. Áo bào đen ngẩng đầu lên, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một cái đầu sói hình dạng, ta sẽ hiệp trợ ngươi, để hắn chết phi thường khó coi. Tiên sinh, cái kia bí kíp sự tình. Đông Phương Vân sở dĩ sẽ đối áo bào đen tôn kính như vậy. Đó chính là bởi vì áo bào đen cho hắn rất nhiều hứa hẹn, cực kỳ chủ yếu chính là áo bào đen chỉ dùng 2 chiêu liền đánh bại Đông Phương Vân, để Đông Phương Vân thua tâm phục khẩu phục. Ngươi yên tâm đi, không ra thời gian 2 năm, bí kíp sẽ xuất hiện, đến lúc đó toàn bộ rừng thu phong đều sẽ sa vào đến một trận gió tanh mưa máu bên trong, ngươi ở giữa, chỉ cần góp nhặt thanh danh của mình liền tốt, mặt khác ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt kỹ sói đói truyền thuyết. Hết chương 4058. Chương 4059 ở trong mơ. Người đang ép tuy ô. Toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, bắt đầu chân chính gió nổi mây phun, tại địa phương khác, một cái thế lực lớn đồng dạng có thể náo nhiệt mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, nhưng là tại rừng thu phong loại địa phương này. Đồng dạng mấy chục năm liền sẽ phát sinh một chút đại sự, sẽ có thế lực mới quật khởi. Cũng sẽ có giả thế lực xuống dốc, có người mới không ngừng mạnh lên, cũng có uy tín lâu năm cao thủ dừng bước không tiến. Có thể nói, tại rừng thu phong loại địa phương này, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu cao thủ, bởi vì chỉ cần thiên phú tốt một chút, thời gian tu luyện đầy đủ dài, vậy tương lai đều có thể trở thành một phương cao thủ. Tại Liên Vân Sơn mạch loại địa phương kia, tài nguyên tu luyện có hạn, mà lại trên không gian cũng là phi thường có hạn. Vì lẽ đó người ở đó mệt gần chết tối đa cũng liền tu luyện tới lam cấp. Nhưng là ở đây khác biệt, người nơi này thiên phú đồng dạng, chỉ cần không chết, vậy vậy tương lai đều là sẽ trở thành thanh cấp cao thủ, thậm chí chỉ cần thiên phú tốt điểm, vậy liền có thể tu luyện tới lục cấp. Mà những cái kia siêu cấp thiên tài thì là có hy vọng tu luyện tới lục cấp trung phẩm cùng lục cấp thượng phẩm, đỉnh cấp thiên tài càng là có hy vọng tu luyện tới ngụy hoàng cấp. Khi đó chính là cao thủ chân chính. Cái gọi là rừng thu phong khu vực bên trong ngũ đại thiên tài, trên thực tế chính là đã bị phán định là ngụy hoàng cấp cao thủ. Bọn hắn chỉ cần không chết, không xuất hiện quá lớn sai lầm, cái kia cơ hồ liền có thể khẳng định tương lai sẽ tu luyện tới ngụy hoàng cấp cảnh giới. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lúc này trước mặt hắn đang có lấy một đầu to lớn hỏa long bọ cạp. Thật là một cái khó đối phó ra hỏa a. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, thân pháp không ngừng phiêu miểu, ở chung quanh nhanh chóng di động tới, đối diện hỏa long bọ cạp lực công kích mạnh phi thường, độc tính cũng là mạnh vô cùng. Liền xem như Hạ Thiên cũng không dám chủ quan, một khi hắn trúng độc, cái kia hạ chàng cũng sẽ phi thường thảm. Mới 5 bước. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về phía trước. Thân thể nhảy lên, vọt thẳng ra ngoài. Mới cầm long thủ. Phốc. Hạ Thiên tay phải bắt lấy hỏa long bọ cạp trên thân một chỗ không độc địa phương. Ầm ầm mặt đất trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra một cái cự đại hố sâu. Siêu. Không bồi ngươi chơi, Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, nơi đó là hỏa long bọ cạp hang động, cũng là Hạ Thiên mục đích. Hỏa bọ cạp tinh. Đến hỏa chí độc đồ vật. Cũng là Hạ Thiên muốn làm đồ vật. Siêu. Rốt cục làm tới, Hạ Thiên nhìn xem trong tay hỏa bọ cạp tinh, sau đó hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên chạy ra hang động thời điểm, hỏa long bọ cạp cũng là phát ra một kích chí mạng, hết thảy chung quanh nháy mắt bị hủy diệt. Ngoá Hạ Thiên một tiếng giận mắng, thân thể của hắn bị nện xuống đất hơn 500 mét địa phương. Khục. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hỏa long bọ cạp đã triệt để bạo nộ rồi. Hỏa long tinh là hắn tu luyện căn nguyên, lúc này hỏa long tinh bị Hạ Thiên cướp đi, hắn tự nhiên là muốn nổi điên, cho nên mới sẽ có vừa rồi cái kia phẫn nộ một kích. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới đứng dậy thời điểm, hỏa long bọ cạp thân thể lần nữa theo bên trên nện xuống. Ầm ầm. CMN, Hạ Thiên hoàn toàn sợ ngây người, lần này hỏa long bọ cạp nện xuống tới uy lực so vừa rồi càng lớn hơn gấp 10. Chạy. Hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy, mặc dù vừa rồi cái kia một chút hắn tiếp nhận, nhưng là vừa rồi cái kia một chút cũng là để bên trong thân thể của hắn khí huyết sôi trào, lần này Hạ Thiên là tuyệt đối không dám đón đỡ, một khi hắn tiếp xuống, vậy hắn cuối cùng liền sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn răng một cái, tốc độ biến nhanh hơn, thế nhưng là hỏa long bọ cạp nện xuống tới tốc độ còn nhanh hơn hắn. Oanh! Trốn không thoát. Hạ Thiên đứng tại chỗ, hai tay dùng sức hướng lên đánh tới. Ầm! Một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn lên. Lúc này hắn phía trên đứng một bóng người này không phải người khác, chính là cái kia lúc trước kém chút đánh chết Hạ Thiên Phong từ tên điên. Là hắn thay Hạ Thiên chặn một kích này. Một quyền. Hắn chỉ dùng một quyền liền đem hỏa long bọ cạp thân thể đánh bay ra ngoài. Cường hãn. Có thể muốn Hạ Thiên mạng một kích, cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Tạ ơn, Hạ Thiên thở ra một hơi. Người kia thân thể chậm rãi rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống Hạ Thiên trước mặt làm gì tới. Nói chuyện, người kia thế mà nói chuyện với mình. Cái này khiến Hạ Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, trước đó hắn cho rằng đối phương đã điên rồi, bị tâm ma triệt để hãm hại, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà sống. Giúp người tìm chí âm chí dương đồ vật giải độc, Hạ Thiên không có chút nào giấu giếm nói. Cầm tới hỏa bọ cạp tinh đi, người kia nói. Lấy được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi, người kia nói xong dưới chân lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Mới 5 bước tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo. Mới 5 bước. Hạ Thiên đi theo, hắn cũng là đi theo đối phương đi như thế nào, hắn liền đi như thế nào. 10 phút sau, hai người đi theo ngừng lại. Đạp. Người kia chân phải trên mặt đất đạp mạnh, cường đại cảm giác chấn động truyền khắp tứ phương. Chịu. Một đạo to lớn tiếng giống truyền đến. Độc Phương Đô là có địa bàn của mình, lúc này bọn chúng cảm giác có người xâm nhập đến địa bàn của nó bên trong, thế là nó vọt thẳng đi ra. Một đầu chiều cao 50 trượng con rết xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đầu này con rết vì tiện một cái móng vuốt liền muốn so Hạ Thiên thân thể lớn. Ta dựa vào, thứ này cũng quá lớn đi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, như thế lớn con rết, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngao! To lớn con rết đem thân thể của mình chụp được. Động! Người kia thân thể động. Một đoàn hắc khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía đầu kia to lớn con rết. Phốc. Người kia thân thể trực tiếp theo con rết trong cơ thể xuyên qua, con rết thân thể sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Miểu sát. Cái này, Hạ Thiên hoàn toàn chính là trợn mắt hốc mồm. Lớn như vậy con rết thế mà liền bị miểu sát. Mặc dù hắn biết người kia rất lợi hại, nhưng thực lực như vậy cũng quá mạnh đi. Siêu. Người kia thân thể lóe lên, rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Đây là ngươi muốn. Phi thường cảm tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi võ công đi, người kia mở miệng nói ra. Võ công Hạ Thiên sững sờ, hắn không nhớ rõ đối phương dạy qua mình võ công gì a. Chính là ngươi trong mộng cái kia, người kia nói. Trong mộng Hạ Thiên sững sờ, hắn nhớ tới, mình quả thật là ở trong mơ tu luyện qua võ công. Nhưng hắn cho rằng đây chẳng qua là mộng mà thôi, cũng không hề để ý ta ở trong mơ tu luyện qua, nhưng vừa tỉnh tới thời điểm ta liền không nhớ rõ. Ở trong mơ tu luyện là được rồi, tu luyện nó có thể để ngươi thương thế khôi phục nhanh chóng, chờ ngươi tu luyện có thành tựu thời điểm, ngươi liền có thể tại trong hiện thực sử dụng. Người kia nói, ngươi vì cái gì giúp ta? Hết chương 4059. Chương 4060 ta tại Hạ gia chờ ngươi. Người đang ép tuy ô. Vì cái gì? Đây là Hạ Thiên nghi vấn, hắn cùng người kia không có bất kỳ cái gì gặp nhau, mà lại trước đó hắn còn kém chút bị đối phương đánh chết, đối phương nắm đấm thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, nhưng là bây giờ đối phương thế mà chủ động giúp hắn. Lúc trước đối phương dạy hắn thân pháp thời điểm, hắn cho rằng đó là bởi vì hắn giúp đối phương đối kháng tâm ma. Cho nên đối phương mới có thể dạy hắn thân pháp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương còn dạy hắn công pháp. Phải biết, công pháp của người này thế nhưng là cường hãn vô cùng. Đi thôi, chậm rãi trò chuyện, người kia thản nhiên nói. Hạ Thiên cũng không có hỏi thăm cái gì, hắn biết đối phương nhất định sẽ nói với hắn rõ ràng. Hắn trực tiếp lấy ra một bình rượu ném cho đối phương. Người khả năng không biết ta. Nhưng 30 năm trước người xưng hô ta là Đen Phong Long Thần. Người kia tới trước một cái giới thiệu. Hắc Phong Long Thần. Làm Hạ Thiên nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Liên quan tới Hắc Phong Long Thần sự tình hắn cũng không có ít nghe nói a. Phải biết, Hắc Phong Long Thần tại toàn bộ rừng thu phong khu vực, kia cũng là một cái truyền thuyết a, một cái chân chính chính truyền thuyết. 30 năm trước. Rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ xưng hô thế này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có, tựa như là Hắc Phong Long Thần đồng dạng, hắn tại 30 năm trước thế nhưng là tuyệt đối cường hãn, mà tại truyền thuyết hắn chết về sau, rừng thu phong liền rốt cuộc không người nào dám dùng cái này đệ nhất cao thủ đến xưng hô. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Phong Long Thần, năm đó đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Kỳ thật xưng hô thế này đều là người khác kêu, bởi vì ta là dùng chính là Long Thần Công, mà ta lúc tu luyện phát sinh dị biến, dẫn đến ta sử dụng lên Long Thần Công nước thời điểm sẽ đem Kim Long huyễn hóa thành Hắc Long, mà lại sẽ nương theo lấy Hắc Phong xuất hiện, cho nên lúc đó bọn hắn xưng hô ta là Hắc Phong Long Thần, nhưng ta thực tế danh tự là Hạ Thiên ưng Hắc Phong Long Thần nói. Cái gì Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, khi hắn nghe được tên của đối phương lúc, hắn liền đã không cách nào bình tĩnh. Làm ta nhìn thấy ngươi linh tê nhất chỉ cùng sử dụng thủ pháp thời điểm, ta liền biết, lấy tuổi của ngươi, ngươi hẳn là Thiên Long Nhi Tử đi. Hắc Phong Long Thần nói. Ngươi biết phụ thân ta Hạ Thiên hỏi. Hắn vừa ra đời thời điểm, ta ôm qua hắn, thay lời khác đến nói đi, ta là ngươi hôn đại bá. Hắc Phong Long Thần nói. Hạ gia không phải nhất mạch đơn truyền sao Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm có chút nghi hoặc. Kia là bản gia. chúng ta đây là nhỏ chi nhánh, tự nhiên lười đi quản những quy củ kia, bất quá không quản bản gia cùng phân gia, tu luyện đều là linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ, cái này hai môn bản sự cũng chính là chúng ta về sau tu luyện căn cơ, tựa như là ta dạy cho ngươi năm bộ bộ pháp, căn cơ chính là Mạn Vân Tiên Bộ. Hắc Phong Long Thần nói. Hôn đại bá, cha mình thân ca ca. Hạ Thiên lúc này đầu óc có chút chập mạch, vậy ngươi vì sao lại ở loại địa phương này? Phải biết, hắn nhưng là sinh hoạt trên địa cầu người, mà đại bá của hắn giống như chính là sinh hoạt ở nơi này người. Những này ngươi về sau liền sẽ biết, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, mà lại ngươi là Thiên Long nhi tử, ta tạm thời không hy vọng ngươi biết quá nhiều, như thế áp lực của ngươi sẽ rất lớn, chờ ngươi chân chính có thể một mình đảm đương một phía thời điểm đi, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, đến lúc đó ta sẽ tại hạ gia chờ ngươi. Hắc Phong Long Thần mỉm cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia hiền lành. Hắn là Hạ Thiên hôn đại bá, vì lẽ đó hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt tựa như là đang nhìn con của mình đồng dạng. Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Đáng tiếc a, ta nhập ma 30 năm, bằng không cái này 30 năm ta nói không chừng đã có tư cách. Hắc Phong Long Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bá, ngươi làm sao lại nhập ma lâu như vậy? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Hạ Thiên căn bản cũng không cần xác nhận đối phương nói là thật giả. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có lửa hắn tất yếu, mà lại Hạ Thiên tới gần đối phương thời điểm, xác thực sẽ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Một lời khó nói hết ha, năm đó ta cũng tưởng tượng phụ thân ta đồng dạng, tìm địa phương nhỏ, không buồn không lo sinh hoạt, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn a, bởi vì Long Thần Công, ta bị người đố kỵ, cuối cùng những người kia nói ta nắm giữ lấy cái gì thượng cổ bảo tàng bí mật, thế là càng ngày càng nhiều người theo đuổi giết ta. Mặc dù ta chỉ là lục cấp hạ phẩm tả hữu cảnh giới, nhưng liền xem như hoàng cấp cao thủ, ta cũng có thể chiến thắng. Hắc Phong Long Thần 10 phần tự tin nói. Lục cấp hạ phẩm, chiến thắng hoàng cấp. Đây quả thật là đáng sợ, hoàng cấp cao thủ thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết ha, mà lại không đơn thuần là hoàng cấp, lục cấp mỗi một tầng ở giữa đều là có rất lớn chênh lệch. Vừa mới bắt đầu những cái kia tìm đến phiền phức người tất cả đều bị ta giết. Nhưng là về sau, những cái kia hèn hạ ra hỏa thiết kế hại ta, hại chết vợ con của ta, ta lúc ấy đang tu luyện thời khắc mấu chốt, lên cơn giận dữ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, ta liên hợp lúc ấy rừng thu phong khu vực bên trong tất cả hắc ám thế lực, quét ngang toàn bộ rừng thu phong, nhưng là về sau xuất hiện một cái tu la, là hắn ngăn lại ta. Hắc Phong Long Thần nói. Cái này ta nghe nói, cái kia tu la là Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử thực lực cường hãn, bất quá ta nghe nói người bị hắn giết. Hạ Thiên nói. Nói nhảm, hắn làm sao có thể để giết ta, hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm đúng là muốn giữ gìn chính nghĩa, đem ta giết chết, nhưng ta là hạ gia binh sĩ, làm sao lại khuất phục đâu, hai chúng ta đánh trọn vẹn 30 ngày, cuối cùng ta thắng. Hắc Phong Long Thần nói. Vậy tại sao bên ngoài đều truyền thuyết người bị giết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tu La là một người tốt a, hai chúng ta về sau đánh thành bằng hữu. Hắn nghe nói ta sự tình về sau, liền cùng ta đạt thành hiệp nghị, ta không còn loạn giết vô tội, hắn giúp ta tìm ra hại người của ta. Hắc Phong Long Thần từng chút một nói. Cuối cùng tìm được, Hạ Thiên hỏi. Tìm được, là ta lão bà cha ruột, Hắc Phong Long Thần nói. Ngươi giết hắn? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, nhưng là Tu La đối ngoại tuyên bố, hắn là nhạc phụ ta, vậy ngươi hẳn phải biết kết quả đi. Hắc Phong Long Thần nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã có thể tưởng tượng đến, vô luận là vì bảo vật, vẫn là vì báo thù, rừng thu phong khu vực bên trong người đều không có khả năng buông tha hắn nhạc phụ. Tu La người này mặc dù là một người tốt, nhưng hắn cũng là một cái người ân oán phân minh, hắn xem thường nhất chính là loại này vì chỗ tốt ngay cả mình nữ nhi đều giết súc sinh. Sau đó thì sao? Hạ Thiên truy vấn, hắn rất muốn biết Tu La đến tột cùng thế nào. Về sau tâm ma của ta càng ngày càng nặng, Tu La vì khắc chế tâm ma của ta, hắn tìm kiếm khắp nơi cơ hội, về sau bị hắn tìm được một chỗ bảo tàng, ta cùng hắn đi vào chung, một lần kia là ta nhân sinh bên trong thứ hai lớn tiếc nuối. Hắc Phong Long Thần sau khi nói đến đây, trực tiếp cầm lên rượu, hiển nhiên chuyện kế tiếp hắn là đến bây giờ cũng không có cách nào tiêu tan. Hết chương 4060. Chương 4061 Long Thần Công. Người đăng FTO. Thứ hai lớn tiếc nuối. Hạ Thiên biết, Mình đại bá thứ nhất lớn tiếc nuối chính là vợ con chết thảm. Tu La thật là một cái hảo huynh đệ, có thể kết giao hắn là đời ta may mắn lớn nhất, hắn người này làm người trượng nghĩa, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Lúc ấy hai chúng ta tiến vào bảo tàng bên trong về sau, ta mới biết được cái kia bảo tàng kinh khủng đến cỡ nào, cái kia bảo tàng căn bản cũng không phải là rừng thu phong khu vực bên trong người có thể trải nghiệm. Năm đó hai chúng ta át chủ bài cũng coi là rất nhiều, nhưng cuối cùng ta triệt để bị tâm ma khống chế, biến thành một người điên, còn hắn thì đứng trước tử vong. Hắc Phong Long Thần Hạ Thiên Ưng nói. Bên trong đến cùng có cái gì? Hạ Thiên hỏi. Phải biết, Hạ Thiên Ưng cùng Tu La hai người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất a, thế nhưng là ngay cả hai người bọn họ đều thảm như vậy, cái kia có thể tưởng tượng bảo tàng bên trong đến tột cùng có cái gì. Tóm lại ở trong đó vô cùng khủng bố, hai chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh mới đi vào, mà lại hoàn toàn không có đường lui, một khi đi vào, không có kỳ ngộ là ra không được, Tu La ở bên trong dẫm lên một con độc trùng, đây cũng là hắn chờ chết nguyên nhân. Hạ Thiên Ưng giải thích nói. Độc trùng Tu La cái kia cấp bậc cao thủ còn có thể sợ hãi độc trùng sao? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn thấy, Tu La chính là một cái cao thủ đứng đầu nhất. Loại cao thủ này tu luyện lực lượng tự nhiên cũng không đơn thuần là cầu vồng lực lượng đơn giản như vậy, tựa như là Hạ Thiên Thái Dương chi lực bên trong, bất quá Thái Dương chi lực sĩ tương đối cao cấp lực lượng. Vì lẽ đó đây mới là đáng sợ nhất, từng cái có lớn chừng ngón cái độc trùng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát thanh cấp thượng phẩm cao thủ, tự liền Tu La cũng gánh không được, cuối cùng hai chúng ta tìm tới một cái thông đạo, rời đi nơi đó, Tu La đi ra về sau, trực tiếp hủy tất cả lối vào. Đồng thời dùng hắn lực lượng cuối cùng đem nơi đó triệt để phong ấn, dạng này rừng thu phong khu vực người cũng liền không cách nào tiến vào nơi đó. Hạ Thiên Ưng cũng là phi thường kính nể Tu La, bởi vì hắn biết, Tu La sở dĩ làm như thế, đó chính là bởi vì Tu La lo lắng có người sau khi đi vào sẽ chết. Loại địa phương kia, người bình thường sau khi đi vào là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi ở bên trong phát hiện cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Phát hiện một cái tiểu kiếm. Rất nhỏ tiểu kiếm, Hạ Thiên Ưng nói. Là cái này sao? Hạ Thiên đem hắn theo trong hộp tìm ra tiểu kiếm xuất ra. Đúng, chính là nó, bất quá nó làm sao lại trong tay ngươi? Hạ Thiên Ưng mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này nhắc tới cũng lời nói lớn, ta qua đi nói với ngươi đi, trước tiên nói một chút tiểu kiếm là làm cái gì đi. Hạ Thiên nói. Tiểu kiếm này tác dụng ta cũng không biết, nhưng là Tu La biết. Hắn hẳn là cùng ta nói qua, bất quá khi đó ta tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó ta không nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ đằng sau chuyện gì xảy ra, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, chính là gặp được ngươi thời điểm. Hạ Thiên Ưng những năm gần đây một mực đều là điên cuồng trạng thái, thẳng đến lần trước Hạ Thiên đem hắn tâm ma thôn phệ, đồng thời sử dụng ra linh tê nhất chỉ về sau, hắn mới có điểm tỉnh lại. Ta còn kém chút bị ngươi giết, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a. Nếu như không phải ngươi dùng ra linh tê nhất chỉ, vậy ta thật sẽ giết ngươi. Hạ Thiên Ưng nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy thật là kém chút liền đánh rơi xuống, nhưng là cũng may Hạ Thiên lúc ấy giúp hắn thôn phệ tâm ma, mà lại sử dụng linh tê nhất chỉ. Liền xem như nhập ma trạng thái, linh tê nhất chỉ cũng đã để hắn khôi phục một chút. Nói như vậy ta còn tính là vận khí tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Là ngươi, người tiểu tử này, là Thiên Long nhi tử, hiện tại thế mà đều có thể có như thế lớn thành tựu, cái này cũng không vẻn vẹn là cố gắng a, vận khí là không phân ra, đối với người tu luyện đến nói, vận khí là có thể cải biến cả đời đồ vật, Tu La chính là vận khí quá kém, nếu không hắn cũng sẽ không chết. Hạ Thiên Ưng đến bây giờ còn là cảm thấy tiếc hận. Dù sao có thể cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không nhiều. Bởi vì cái gọi là đỉnh phong tịch mịch. Phụ thân hắn năm đó bằng hữu cũng không nhiều, chỉ có bị hắn tán thành người mới có thể xưng là bằng hữu của hắn. Ngươi cũng không cần khó qua, Hạ Thiên cũng đem áp tiêu sự tình nói một lần, làm Hạ Thiên Ưng nghe được Hạ Thiên tao ngộ về sau, kém chút trực tiếp liền muốn lao ra giết người, cũng may Hạ Thiên đem hắn ngăn cản. Hừ, dạng này người, nếu như là Tu La còn sống lời nói, nhất định sẽ đi diệt bọn hắn. Hạ Thiên Ưng phẫn nộ nói. Ta cũng không trách bọn hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Ta cho ngươi biết, cái hộp kia bên trong mặc dù ẩn giấu tiểu kiếm, nhưng là bên trong chứa chính là Tu La kiếm pháp cùng thân pháp, kia là Tu La vì tìm kiếm truyền nhân cố ý sử dụng biện pháp, hắn người này tin tưởng duyên phận, hắn cho là mình đem đồ vật nghĩ biện pháp đưa ra ngoài, vậy tương lai ai có thể đạt được, chính là cùng hắn có sư đồ duyên phận người, ta trước kia khuyên qua hắn không cần làm như thế, bởi vì nhân tính quá tham lam, cuối cùng có thể cướp được hộp người đồng dạng đều sẽ không là cái gì người chính trực, liền xem như ai vận khí tốt tới tay, vậy người này người nhà cũng sẽ bởi vì hắn mà bị người hại chết. Hạ Thiên Ưng càng nói càng tức giận. Nhìn hắn tư thế, nếu như không phải Tu La đã chết, vậy hắn chỉ sợ còn muốn tìm Tu La phân xử thử. Được rồi, dù sao ta cũng không quan tâm, ta không phải học ngươi Long Thần Công sao mà lại ta còn học thân pháp của ngươi, năm đó ngươi cũng có thể chiến thắng Tu La, vậy ta cũng sẽ không làm mất mặt ngươi. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Nói cũng đúng, năm đó ta chỉ là lục cấp hạ phẩm, nhưng là Tu La là hoàng cấp, nếu như hắn là phổ thông hoàng cấp, vậy ta có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn, bất quá hắn thân pháp cùng kiếm pháp cũng là phi thường cao minh, vì lẽ đó ta mới có thể cùng hắn đánh lâu như vậy, bất quá muốn nói dùng ta Long Thần Công cùng hắn so, kỳ thật không sai biệt lắm, ta sở dĩ có thể thắng hắn, kia cũng là bởi vì Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ nguyên nhân. Hạ Thiên Ưng mười phần tự hào nói. Ồ, Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ thật lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử ngốc, ngươi nhớ kỹ, Linh Tê Nhất Chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ đều là đẳng cấp cao nhất công pháp, chỉ bất quá lão tổ tông đem cái này hai môn công pháp áp xúc thành căn cơ, vì lẽ đó ngươi mới có thể cảm giác rất yếu, nhưng ngươi phải biết, cái này hai môn công phu là cần nhờ chúng ta đi phát triển, Hạ gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng chi nhánh cũng không nhiều, mỗi cái bên trong phân chi Linh Tê Nhất Chỉ cùng thân pháp tất cả đều là khác biệt, bất quá bây giờ mà nói, nhà chúng ta nơi này là yếu nhất. Bởi vì gia gia ngươi cùng ngươi thái gia gia còn có ngươi cha tất cả đều là tiêu giao thế giới thái độ, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những này, ta vốn là có cơ hội, thế nhưng là điên rồi 30 năm, cũng bỏ qua Hạ gia luận võ, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Hạ Thiên Ưng bất đắc dĩ nói. Cái gì luận võ à? Hạ Thiên hỏi. Cái này về sau ngươi sẽ biết, hiện tại không thể nói với ngươi quá nhiều, dù sao chúng ta cái này chi nhánh nguyên bản là tiêu giao đại biểu. Vì lẽ đó có ta ở đây phía trên khiêng liền tốt, ngươi có thể học cha ngươi dáng vẻ đi tiêu giao điểm, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải cho ta thật tốt còn sống, ngươi là chúng ta cái này chi nhánh cuối cùng một cây dòng độc đinh, một khi ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cái này chi nhánh liền muốn biến mất. Hạ Thiên Ưng nhắc nhở. Đại bá, ngươi biết Bách Hiểu Xanh sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên Ưng đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết Bách Hiểu Xanh là ai chăng? Hết chương 4061. Chương 4062 đại bá dạy ngươi trang B. Người đang ép tuy ô. Ta chỉ nghe nói qua hắn a, ta tại sao phải biết hắn? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Tốt a, vậy coi như ta không hỏi đi, ngươi về sau cũng sẽ biết đến. Hạ Thiên Ưng hiển nhiên là biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn bởi vì một chút nguyên nhân, vì lẽ đó sẽ không nói cho Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên cũng là không hiểu ra sao. Tốt, cái khác qua đi nói, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện Long Thần Công đi, thật tốt tu luyện thành ta liền để ngươi rời đi, nếu không sau khi đi ra ngoài cũng là làm mất mặt ta, ngay cả một cái học tu là một điểm kiếm pháp cơ sở người đều dám cùng ngươi trang bê, cái này khiến ta làm sao nhịn? Hạ Thiên Ưng mười phần khó chịu nói, hắn nói người chính là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, Đông Phương Vân. Hạ Thiên đã đem trải qua nói một lần, cho nên lúc đó Hạ Thiên Ưng liền phân tích ra Đông Phương Vân kiếm pháp, chính là Tu La kiếm pháp cơ sở, nói cách khác, Đông Phương Vân không biết ở nơi đó học mấy chiêu Tu La kiếm pháp, sau đó liền biến thành rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Trang B nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện, Hạ Thiên Ưng tuyệt đối là nhà bọn họ trong những người này một cái lệ riêng. Hạ Thiên gia gia cùng Thái gia gia trên thực tế đều là phi thường điệu thấp cái chủng loại kia người, tự liền Hạ Thiên phụ thân mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng cũng không có bốn phía trang bê, thế nhưng là đại bá của hắn khác biệt, đại bá của hắn chính là loại kia đỉnh cấp cao thủ, lúc còn trẻ cũng là một cái nhân vật phong vân. Mà hắn hiện tại chính là tay nắm tay dạy Hạ Thiên trang bức A. Mặc dù ta đồng ý ngươi có thể cùng phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi đồng dạng, tiêu giao còn sống. Nhưng là có một chút ngươi nhất định phải nghe ta, kia chính là ta Hạ gia binh sĩ tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ. Ngươi bây giờ liền hảo hảo luyện công, luyện tốt ngươi liền ra ngoài, xem ai khó chịu liền đánh cho ta. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi chỉ cần luyện thành, vậy ngươi liền có thể trực tiếp có được đối kháng lục cấp trung phẩm lực lượng. Bất quá ngươi cần đem cái khác lực lượng vứt bỏ, Long thần công vô cùng bá đạo, gần như không có khả năng cùng cái khác công pháp dung hợp. Hạ Thiên Ưng nhắc nhở. Nhà Hạ Thiên cũng là đối với mình đại bá vô cùng im lặng, hắn nhìn ra, mình đại bá cũng tuyệt đối là một cái bạo lực phần tử. Tóm lại ngươi liền nhớ kỹ cho ta một câu, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, tuyệt đối không nên đi cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh gãy răng hắn, ngươi có thể đánh thắng hắn, hắn sẽ sợ ngươi, lại bởi vì sợ mà tôn trọng ngươi, nhưng là nếu như ngươi thua, vậy coi như là ngươi cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn cũng không hiểu ý từ nương tay, hắn sẽ chỉ càng thêm quá phận. Hạ Thiên Ưng tâm đắc vẫn tương đối nhiều. Vậy nếu như ta đánh không lại đối phương đâu? Hạ Thiên hỏi. Đơn, loại vấn đề này cũng quá đơn giản, đánh không lại ngươi liền chạy a, tuyệt đối đừng quay đầu, trực tiếp chạy, có thể chạy bao nhanh, sau đó luyện tốt bản sự lại đi tìm hắn. Hạ Thiên Ưng mười phần thống khoái nói. Ách, Hạ Thiên mới vừa rồi còn cho là mình đại bá sẽ có cái gì tốt chủ ý đâu, thế nhưng là đại bá của hắn thế mà dạy hắn chạy. Ngươi a, tuổi còn rất trẻ, cái này tuổi tác nếu như còn lo trước lo sau, vậy sau này chờ ngươi đã có tuổi liền không có cơ hội. Hạ Thiên Ưng nhắc nhở. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi nhanh lên tu luyện đi, ngươi không phải đã nói rồi sao còn dự định muốn đi cứu người đâu, nếu như ngươi lại không cố gắng điểm, chờ ngươi ra ngoài, đối phương đã chết hết. Hạ Thiên Ưng nhắc nhở. Tu luyện. Hạ Thiên muốn tu luyện chính là Long Thần Công. Rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần mạnh nhất năng lực, chỉ cần hắn có thể học được, như vậy về sau hắn cũng liền nhiều hơn một phần bảo mệnh bản sự, phải biết Hạ Thiên Ưng thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn có thể dùng lục cấp hạ phẩm thực lực chiến thắng hoàng cấp hạ phẩm, thậm chí còn chiến thắng tu la loại cao thủ này. Hơn nữa còn là tại vượt cấp khiêu chiến tình huống dưới, từ nơi này cũng có thể thấy được Long Thần Công đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bất quá Hạ Thiên cũng nghe đến mình đại bá nói, Long Thần Công rất khó cùng lực lượng khác dung hợp. Hạ Thiên hiện tại tu luyện lực lượng là Thái Dương chi lực, công pháp là tự sáng tạo giới vương quyết, thân pháp là mới năm bước, võ kỹ là linh tê nhất chỉ, cầm long thủ cùng mặt trời thương pháp, đặc thù lực lượng là mắt thấu thị cùng lực hút. Những lực lượng này bên trong, chỉ có Thái Dương chi lực cùng Long Thần Công là hoàn toàn không cách nào dung hợp, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đem trong cơ thể mình Thái Dương chi lực dung luyện, cuối cùng ngưng tụ một hạt châu mang ra bên ngoài cơ thể. Về phần giới vương quyết, so Hạ Thiên trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Trực tiếp dung hợp, giới vương quyết là Hạ Thiên tự sáng tạo công pháp, tại tự sáng tạo thành công ngày đó, bên trên bầu trời thậm chí truyền đến thượng cổ thanh âm. Xong rồi. Trải qua một tháng tu luyện, Hạ Thiên Long Thần Công trực tiếp tu luyện mà thành, cảnh giới của hắn cũng triệt để xem như vững chắc tại thanh cấp thượng phẩm cảnh giới. Thái Dương chi lực mặc dù cũng dùng rất tốt, nhưng là cùng Long Thần Công so ra, vẫn là Long Thần Công có thể càng thêm vận dụng tự nhiên a. Hạ Thiên trong nội tâm cảm thán nói. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Không tệ a, thế mà dùng một tháng liền đem Long Thần Công tu luyện thành. Hạ Thiên Ưng mười phần tán thưởng nói. Còn có thể, đổi thành lực lượng thời điểm phi thường thuận lợi. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng phải đi, vậy liền chúc ngươi bình an đi. Hạ Thiên Ưng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, cảm giác bên trên là có chút thương cảm ý tứ. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Hạ Thiên nói. Không cần, ta phải đi. Hạ Thiên Ưng mỉm cười. Đi, đi nơi nào a? Hạ Thiên hỏi. Rừng Thu Phong đã dung không được ta, người cũng không hy vọng nhìn thấy ta đem toàn bộ Rừng Thu Phong khiến cho rối loạn đi, mà lại năm đó ta liền đã muốn rời khỏi nơi này, chỉ là bởi vì cuối cùng xảy ra chuyện, lại thêm tâm ma, vì lẽ đó ta mới có thể lưu tại nơi này. Hạ Thiên Ưng nói. Vậy ta về sau làm sao tìm được ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó nói với ngươi, chúng ta tại Hạ gia thấy đi. Hạ Thiên Ưng trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng là ta căn bản cũng không biết Hạ gia ở đâu a. Hạ Thiên càng thêm phiền muộn. Về sau ngươi sẽ biết, đúng, ngươi bây giờ mặc dù mới vừa vặn bước vào Long Thần Công nhập môn, đánh ngươi đã có thể ra ngoài trang B, ai không phục liền đánh hắn, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao về sau ngươi cũng không trở về một ngón tay giấu ở loại địa phương nhỏ này. Tốt à, vậy thì có duyên gặp lại đi. Hạ Thiên đối Hạ Thiên Ưng phất phất tay. Hiu. Hạ Thiên Ưng thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô. Hạ Thiên cũng là thường thường thở ra một hơi, đối với hắn mà nói, từ khi đi vào rừng thu phong khu vực bên trong, quả thực chính là quá bị đè nén, kiềm chế hắn kém chút chết tại nơi này. Cái này về căn cứ cũng là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, mặc dù trước đó thực lực của hắn cũng vẫn được, thế nhưng là khi hắn đối mặt những cái kia đỉnh cấp cao thủ thời điểm, hắn hoàn toàn chính là bị ngược, thậm chí Đông Phương Vân còn tốt mấy lần kém chút đều là giết hắn. Tiểu tử, đừng quên, người từ nay về sau có thể thỏa thích trang B. Hết chương 4062. Chương 4063 ta ứng chiến. Người đang ép tuy ô. Đại bá, ta muốn hỏi một chút, ta làm sao đi thiên linh đại lục thượng tam giới a? Hạ Thiên đã thành thói quen mình đại bá phương thức nói chuyện, bất quá hắn vẫn là muốn đi thượng tam giới. Chờ ngươi nhìn thấy Bách Hiểu Xanh thời điểm ngươi sẽ biết. Hạ Thiên Ưng trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Bách Hiểu Xanh. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm nghi ngờ. Trước kia hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh cùng mình là hoàn toàn dựng không lên, Bách Hiểu Xanh là như vậy xa xôi tồn tại. Thế nhưng là nương theo lấy thực lực của hắn tăng lên, hắn phát hiện Bách Hiểu Xanh thế mà cùng hắn cũng không phải là như vậy xa xôi. Muốn hay không làm thần bí như vậy a? Đúng, ta chỗ này có quyển sách, là Bách Hiểu Xanh, phía trên thường xuyên sẽ xuất hiện một chút nhắc nhở ta. Hạ Thiên đem Bách Hiểu Xanh quyển sách kia đem ra. Cái gì? Hạ Thiên Ưng nhìn thấy quyển sách kia thời điểm lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn, hai tay của hắn bắt lấy Hạ Thiên bả vai ha ha ha ha. Cười. Hạ Thiên Ưng chỉ là cười, cũng không nói gì. Cười cái gì a? Hạ Thiên đã triệt để được vòng. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ta đi. Hạ Thiên Ưng không có giải thích bất kỳ lời nói, trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trước mặt. Biến mất. Nói đi là đi, Hạ Thiên Ưng đi phi thường dứt khoát lưu loát, hắn vung vung lên ống tay áo, không mang đi một mảnh bụi đất. Cái này, làm sao không hiểu thấu a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên cũng không có ở đây làm quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài, dù sao lão phu nhân vẫn chờ hắn trị liệu đâu, thời gian kéo càng dài đối lão phu nhân bệnh bỏ liền càng không tốt. Làm Hạ Thiên đi ra vạn độc cốc thời điểm, Long Trang chủ cũng là vội vàng lao đến. Hạ Tiên Sinh, người không sao chứ? Không thể không nói, Long Trang chủ là một cái phi thường người tinh minh, hắn há miệng chính là hỏi trước Hạ Thiên có sao không, mà không phải hỏi thăm Hạ Thiên tìm không tìm được độc vật. Đa tạ Long Trang chủ quan tâm, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta nhanh lên trở về đi, không thể trên đường trì hoãn thời gian. Hạ Thiên nói. Tốt, quản gia, trên đường đi tốc độ cao nhất. Không quản người nào cản trở lấy đều không cần ngừng. Long Trang chủ mặc dù cũng không có đi thúc Hạ Thiên, nhưng hắn lại tại những địa phương khác tiết kiệm thời gian, đó chính là trên đường, theo thái độ của hắn bên trên có thể nhìn ra được, bất kể là ai, chỉ cần dám cản hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, cuối cùng khẳng định là sẽ diệt sát đối phương. Vâng, quản gia nói. Xuất phát, Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp xuất phát, bọn hắn dọc theo con đường này tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vì Long Trang chủ triệt để bão nổi, bất kể là ai, chỉ cần dám đón xe, tất cả đều diệt sát, tự mình xuất thủ, một người sống không lưu. Dần dần, Hạ Thiên thanh danh cũng đang không ngừng lớn mạnh, mọi người đều biết, đuổi theo giết Hạ Thiên người không có còn sống trở về, đặc biệt là ám dạ thần điện, bọn hắn gần nhất thế nhưng là phái tới không ít cao thủ tới, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng tất cả đều bị diệt sát. Cửu sát môn người cũng không có giải trí nhớ. Bọn hắn cũng có phái cao thủ tới tập kích Hạ Thiên. Những người kia cũng tất cả đều là bị Long Trang chủ diệt sát, đồng thời Hạ Thiên đã cùng cửu sát môn triệt để kết thù. Long Tuyền Sơn Trang. Nghe được Hạ Thiên trở về tin tức, cô phu người bọn người tất cả đều chạy tới. Lão phu nhân đâu đừng chậm trễ thời gian, Hạ Thiên nói. Mời cô phu người nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân, cảm giác gần đây thế nào? Cảm giác đại thọ sắp tới, lão phu nhân nói. Ha ha, lão phu nhân nói đùa, ta ta hôm nay tới chính là muốn chữa khỏi con mắt của ngài. Hạ Thiên cố ý buông lỏng tâm tình, hắn trên đường đã cùng Long Trang chủ nói, xác suất thành công chỉ có 90%. Vì lẽ đó lão phu nhân tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến chữa trị, vì lẽ đó hắn cố ý tại điều tiết bầu không khí. Thực sẽ hống ta, đúng, Tiểu Vân đâu, lão phu nhân hỏi. À, hắn đi thay ta làm một ít chuyện, qua được một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hạ Thiên nói. Vậy có thể hay không chờ hắn trở lại ta lại chị A? Lão phu nhân hiển nhiên là cũng biết gặp nguy hiểm, cho nên nàng dự định trước khi chết để Tiểu Vân ở bên người. Lão phu nhân, ngươi không cần chờ nàng, dù sao ta khẳng định sẽ trị tốt con mắt của ngươi, đến lúc đó ngài có thể tận mắt nhìn mình tôn nữ A, nàng đã lớn lên. Hạ Thiên nhất định phải đem lão phu nhân đáy lòng tuyệt vọng tiêu trừ, dạng này mới càng có cơ hội. Tốt A, lão phu nhân nhẹ gật đầu. Long Trang chủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long Trang chủ. Long Trang chủ cũng là trực tiếp lấy ra một cái ngọc khí bên trong đựng là một đôi con mắt, đây đối với con mắt là Hạ Thiên tại Long Trang chủ trên đường đi giết người bên trong tìm ra, tế bào tổ chức cùng lão phu nhân là một màn đồng dạng, nếu không Hạ Thiên cũng không dám dùng linh tinh, con mắt là nhất định phải vừa vặn thích hợp, nếu không sẽ hại người chết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu động thủ, trong hai tay xuất hiện một đạo khí lưu cường đại, tạo thành từng đạo kim châm. Phốc phốc phốc. Hai đại chí âm chí dương đồ vật bị Hạ Thiên cưỡng ép rót vào lão phu nhân thể nội. A! À. Lão phu nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cô phu người vội vàng liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Long Trang chủ cản lại, Long Trang chủ đối nàng lắc đầu. Hạ Thiên hai tay càng lúc càng nhanh, thể nội long chi lực liên tục không ngừng tiến vào lão phu nhân thể nội. Nửa giờ sau, Hạ Thiên đem cặp mắt kia trâu để vào đến lão phu nhân trong hai mắt. Thế nào, cô phu người nhìn thấy Hạ Thiên kết thúc, vội vàng hỏi. Trên ánh mắt lực lượng để nó tự hành hóa giải, lực lượng biến mất về sau, lão phu nhân con mắt liền tốt, đại khái cần 3 ngày thời gian. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Lần này thật sự chính là mạo hiểm a, nếu như không phải đại bá của hắn tìm đến chí âm đồ vật phi thường cường đại lời nói, vậy thật là không cách nào đem lão phu nhân con mắt hoàn toàn chữa khỏi a. Tốt, thực sự tốt sao, cô phu người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Con mắt có thể tốt, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho lão phu nhân bất kỳ thuốc bổ, chỉ ăn thức ăn thông thường, đừng có bất kỳ lực lượng nào, lão phu nhân thân thể điều trị mấy năm, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ tiên sinh, cô phu người nói xong trực tiếp liền muốn quỳ đi xuống. Cô phu người, làm cái gì vậy, ta thiếu Long Tuyển Sơn Trang rất lớn ân tình, đây đều là ta nên làm. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, ta không có gì để nói nữa rồi, về sau có dùng đến lấy Long Tuyển Sơn Trang thời điểm, tùy tiện nói. Long Trang chủ nói thẳng. Trang chủ, Hạ tiên sinh, Lan Uyển tiểu thư trở về. Có người từ bên ngoài chạy vào. Tốt, người đâu, Hạ Thiên hỏi. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người, ta tự mình tới. Biểu tỷ, thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều a. Hạ Thiên mỉm cười. Đừng cười, Đông Phương Vân đã đối ngươi phát ra khiêu chiến, là công khai khiêu chiến, nói nếu như ngươi có gan, vậy liền đi ứng chiến. Lan Uyển nói. Tốt, nói cho hắn biết, ta ứng chiến. Hết chương 4063. Chương 4064 Hoắc gia xoay người. Người đang ép tuy ô. Ứng chiến. Lần này cùng trước đó khác biệt, mặc dù trước đó Hạ Thiên cùng Đông Phương Vân cũng đã đại chiến qua rất nhiều trận, nhưng là nói trắng ra là, kia cũng là tự mình chiến đấu, bên ngoài xuyên ra tới sự tình rất nhiều, nói Đông Phương Vân bại bởi Hạ Thiên. Nhưng điều này cũng không có gì nổi danh nhân vật ở đây, vì lẽ đó còn thiếu một cái công chính tính. Mà Đông Phương Vân cũng vẫn luôn muốn thay đổi cái này bại cục, vì lẽ đó hắn lần này công nhiên đối Hạ Thiên tuyên chiến. Mà lại tuyên chiến thời gian cùng địa điểm đã định, nếu như Hạ Thiên không được, vậy hắn thanh danh tự nhiên cũng liền trở về. Đến lúc đó phía ngoài truyền ngôn tự nhiên là tự sụp đổ. Dù sao gần nhất hắn nhưng là diệt không ít hắc ám thế lực. Thanh danh của hắn việc này cũng là khôi phục không ít. Ta liền biết ngươi sẽ ứng chiến. Lan Uyển mỉm cười, địa điểm là cấp S thành thị Băng Hùng Cự Thành, thời gian là 10 tháng sau. Ta đã sớm nói cho hắn, đừng đến trêu chọc ta, hắn chính là không nghe, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hạ Thiên lúc này có thể nói là hung hữu thành thúc, mặc dù Đông Phương Vân thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ Hạ Thiên đã không phải là trước đó Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên tu luyện chính là Long Thần Công, chân chân chính chính cường hãn công pháp. Tuyệt đối vô địch công pháp. Năm đó Hắc Phong Long Thần chính là dựa vào môn công pháp này quét ngang toàn bộ rừng Thu Phong, thậm chí còn dùng lục cấp hạ phẩm cảnh giới nhẹ nhõm xử lý hoàng cấp cao thủ. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên vẫn chỉ là bước vào cửa ra vào mà thôi. Nhưng là Đông Phương Vân cũng vẻn vẹn chỉ là học một chút tu la giải giác kiếm pháp cùng thân pháp mà thôi. Mà lại trước đó Hạ Thiên đã cho Đông Phương Vân trong lòng lưu lại rất lớn vết sẹo, vì lẽ đó Hạ Thiên đối chiến Đông Phương Vân thời điểm, vẫn là có càng lớn nắm chắc. Đúng rồi, Hoắc gia xoay người, Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Đoán được, Hạ Thiên mỉm cười. Ai Long Trang chủ thở dài một hơi. Cô phu người, các ngươi mang lão phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi đi, gần nhất để nàng nhiều dưới ánh mặt trời đi vòng một chút, để ánh sáng mặt trời chiếu ở lão phu nhân trên thân, dạng này có thể tốt hơn nhiều. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, cô phu người vịn lão phu nhân rời đi. Hạ tiên sinh, đi vườn hoa nói đi, muội muội ta thế nhưng là cho ngươi tìm rượu ngon nhất, chân tàng rượu ngon. Long Trang chủ nói. Rượu kia nhiều chút, Long Trang chủ cùng cô phu người. Hạ Thiên mỉm cười. Rất nhanh, bọn hắn rượu đi tới Long Tuyền Sơn Trang vườn hoa. Biểu tỷ, vật này cho ngươi, ngươi luyện hóa nó. Hạ Thiên đem viên kia hạt châu màu vàng óng đưa cho Lan Uyển. Hạt châu kia không phải khác, chính là Hạ Thiên Thái Dương chi lực kết tinh, tu luyện Long Thần Công về sau, hắn Thái Dương chi lực liền trực tiếp bị gạt ra khỏi tới. Được rồi, Lan Uyển nhận lấy hạt châu màu vàng óng về sau, trực tiếp đi một cái phòng. Hạ tiên sinh, chuyện lần này ta cũng không nhiều lời, ta mời ngươi một chén. Long Trang chủ thật là vô cùng nhiệt tình. Long Trang chủ quá khách khí, tại ta mệnh kém chút không có thời điểm. Chỉ có Tiểu Vân thay ta cầu tình, mà lại là Long Trang chủ thay ta ngăn lại những người đó, nếu như không phải là các ngươi, ta hiện tại cũng đã là một người chết, vì lẽ đó Long Trang chủ không cần lại khách khí với ta, ta Hạ Thiên người này những lời khác sẽ không nhiều lời, từ hôm nay trở đi, Long Tuyền Sơn Trang sự tình, chính là ta chuyện. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Long Trang chủ cứu được hắn một mạng, đây chính là ân tình lớn. Ta biết Hạ Tiên Sinh là người có tình nghĩa. Nhưng xin mời Hạ tiên sinh không nên nói nữa chuyện lúc trước, liền xem như đổi thành người khác, ta cũng giống vậy sẽ cứu, huống chi ngươi đã cứu ta mẫu thân. Long Trang chủ người này cũng là một cái phi thường trượng nghĩa người. Hắn cũng sẽ không bởi vì đã cứu Hạ Thiên một lần, sau đó liền sẽ cầm chuyện này nói chuyện. Không cần nói, Long Trang chủ, chờ Tiểu Vân trở về sau, ngươi giúp ta tạ ơn nàng đi. Hạ Thiên mỉm cười. Sẽ... Ngươi cũng phải cẩn thận, ta trước đó liền cảm giác Hoắc gia những người kia không thích hợp, hiện tại bọn hắn Hoắc gia nhanh như vậy liền xoay người, này quả không đơn giản a. Long Trang chủ nhắc nhở. Không trò chuyện Hoắc gia. Hạ Thiên trực tiếp tránh đi cái đề tài này, trải qua cùng đại bá của hắn nói chuyện, hắn đã vô cùng rõ ràng, cái hộp kia bên trong đựng chính là bản đầy đủ tu la truyền thừa. Cũng chính là tu la kiếm pháp cùng thân pháp. Mà tiếp xúc qua cái hộp kia người hết thảy cũng chỉ có ba cái, Hoắc gia lão đại, Hoắc gia lão nhị cùng Hạ Thiên. Đã không phải Hạ Thiên cầm, như vậy nhất định nhưng chuyện hai người bọn họ. Về phần Hoắc gia, bởi vì có Hoắc Tư Tư nguyên nhân, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nhóm Hoắc gia, nhưng là cùng Hoắc gia, hắn cũng là triệt để đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Nửa giờ sau một. Siêu. Một thân ảnh từ bên trong nổ bắn ra tới. Là Lan Uyển, lúc này Lan Uyển chung quanh thân thể bốc lên kim sắc quang mang, Hạ Thiên đem tự mình tu luyện tất cả thái dương chi lực tất cả đều giao cho Lan Uyển, lại thêm chính Lan Uyển thiên phú và trong cơ thể nàng lực lượng, để cảnh giới của nàng trực tiếp tăng lên tới lục cấp hạ phẩm, mà trong chiến đấu càng là có thể cùng lục cấp trung phẩm người chống lại. Long Trang chủ, ta sẽ không quấy rầy, còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, vậy sau này thường tới. Long Trang chủ chắp tay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lan Uyển ra Long Tuyển Sơn Trang, Long Trang chủ cũng là cho Hạ Thiên tìm tới nhanh nhất tọa kỵ. Hạ Thiên, chúng ta đi đâu? Lan Uyển hỏi. Đi cấp S thành thị băng hùng cự thành, Hạ Thiên nói. Tốt. Lan Uyển cùng Hạ Thiên lăn lộn một đoạn thời gian, cũng thay đổi thành một cái bạo lực phần tử. Hai người không ngừng đi tới, lần này không còn có người tới đối phó Hạ Thiên, bởi vì đoạn thời gian trước Long Trang chủ đại sát tứ phương, vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến thế lực này cho rằng, Hạ Thiên thực lực phi thường đáng sợ, đã không còn dám trêu chọc Hạ Thiên. Băng hùng cự thành, cấp S thành thị. Gần nhất nơi này có thể nói là chân chính gió nổi mây phun. Bởi vì tất cả mọi người đến xem náo nhiệt, trong truyền thuyết rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài cùng Hạ Thiên một trận chiến. Có lẽ trước kia cũng không có người nhận biết Hạ Thiên, nhưng là thông qua Hoắc Gia Tiêu cục sự tình, Hạ Thiên cũng là triệt để tại rừng thu phong khu vực bên trong có tiếng, tất cả mọi người nghe nói qua hắn hai lần đánh bại Đông Phương Vân sự tình. Còn có chính là hắn kém chút chết tại Long Tuyển Sơn Trang sự tình. Tu luyện thế nào? Áo bào đen nhìn về phía Đông Phương Vân hỏi. Thật mạnh võ kia. Đông Phương Vân nhìn một chút hai tay của mình. Sói đói truyền thuyết là ta mạnh nhất bản sự, người nhất định phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối không nên chủ quan. Áo bào đen nói. Yên tâm đi, tiên sinh, ta có lòng tin đánh giết hắn. Đông Phương Vân nói. Chớ khinh thường, áo bào đen nhắc nhở. Đông Phương Vân nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Tại Đông Phương Vân lui ra ngoài về sau, áo bào đen tiếp nhận mình áo choàng. Nếu như lúc này Hạ Thiên ở đây, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện, đây là một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt. Hết chương 4064. Chương 4065 muốn soát người. Người đang ép tuy ô. Áo bào đen phía dưới là đầu sói. To lớn đầu sói Hạ Thiên, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Hô. Trải qua nửa năm bôn tập, Hạ Thiên rốt cuộc đi tới cấp S thành thị băng hùng cự thành. Tốt xa hoa thành trì A. Hạ Thiên mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tới cấp S thành thị, nhưng là băng hùng cự thành xa hoa là theo bên ngoài đến bên trong. Băng hùng cự thành từ bên ngoài nhìn, chính là một cái to lớn băng hùng, toàn thân là dùng thủy tinh đồng dạng chất liệu chế tạo thành, vô cùng lộng lẫy. Dưới ánh mặt trời, nơi này trở nên vô cùng thần thánh. Xác thực rất dài kiến thức, Lan Uyển nói. Đi thôi, vào xem càng dài kiến thức, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này tới đến băng hùng cự thành hắn cũng không có dịch dung, bởi vì hắn chính là tới nghênh chiến Đông Phương Vân, cũng không có bất kỳ che lấp. Về phần những người khác, nếu như dám đến tìm hắn để gây sự, vậy hắn liền sẽ không chút khách khí đem đối phương diệt sát, bởi vì lần trước Long Tuyển Sơn Trang sự tình đã để Hạ Thiên triệt để minh bạch, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nếu không là không có người nghe ngươi nói cái gì. Hạ Thiên, ngươi nhìn Lan Uyển nói xong trực tiếp chạy hướng về phía cửa thành nơi đó. Lúc này cửa thành nơi đó ngay tại có người biểu diễn, những người này biểu diễn là thân thể cực hạn. Bình thường đến nói những này cực hạn đối với người tu luyện đến nói cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, mặc dù Lan Uyển cùng hắn đi khoảng thời gian này đã trưởng thành không ít, nhưng là nói trắng ra là nàng vẫn là một nữ nhân trẻ tuổi, với bên ngoài thế giới vô cùng mới lạ. Trước đó Hạ Thiên bọn hắn đi vào rừng thu phong khu vực thời điểm, có thể nói mỗi ngày đều có chuyện muốn làm, vì lẽ đó Lan Uyển cũng không có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thưởng thức một chút nơi này, nhưng là bây giờ thì khác, lần này bọn hắn lại tới đây trừ là vì nghênh chiến Đông Phương Vân bên ngoài, cũng không có chuyện rồi khác, mà lại Hạ Thiên đã quyết định giải quyết Đông Phương Vân sự tình về sau. Hắn liền sẽ mang Lan Uyển thật tốt đi dạo một vòng, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm Bách Hiểu Xanh tung tích. Những người kia biểu diễn vô cùng đặc sắc. Các vị, hí nhìn, vậy cần phải đưa tiền. Lúc này mấy người đi tới, cầm trong tay của bọn họ lấy khay, bắt đầu hướng xung quanh những người kia đi đến. Vừa nhìn thấy đòi tiền thời điểm, xung quanh những người kia rối rít lui về phía sau, thế nhưng là phía sau bọn hắn lại xuất hiện một đám người xem hết hí không trả tiền. Liền muốn đi sao? Trong lúc nhất thời, xung quanh đi tới mấy trăm người, đem vừa rồi xem trò vui những người kia tất cả đều vây quanh. Ta tại sao phải cho tiền? Đúng a, các ngươi ở ngoài thành biểu diễn, chúng ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút, tại sao phải cho tiền? Ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không cho tiền. Xung quanh những người kia tự nhiên là sẽ không cho tiền, bọn hắn cho rằng, mình mặc dù xem kịch, nhưng nơi này căn bản cũng không có nói muốn thu tiền a, mà lại nơi này chính là ngoài thành mà thôi. Bình thường đến nói, bọn hắn ở ngoài thành làm những này, nên tính là phạm pháp mới đúng a. Không giao tiền, vậy liền không thể đi. Theo bên cạnh trực tiếp đi tới một gã đại hán, tên này đại hán trên bờ vai khiêng một cái cự chùy, tướng mạo nhìn qua hung thần ác sát. Phía sau người này đi theo 4-5 cái cầm trong tay đại đao người. Nơi này là chúng ta Hắc Hổ Bang địa bàn, các ngươi nhìn ý không lấy tiền, vậy cũng đừng trách chúng ta Hắc Hổ Bang không khách khí, vậy liền coi là bẩm báo thành vệ quân nơi đó đi, chúng ta cũng là có lý, mà lại các ngươi có thể thử một lần, liền xem như thành vệ quân bên trong, cũng có chúng ta Hắc Hổ Bang người. Tráng hán lớn tiếng nói, lúc này nơi này khoảng cách cửa thành cũng không xa, thanh âm của hắn tựu liền cửa ra vào thành vệ quân đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng lại cũng không có người tới, hiển nhiên bọn hắn Hắc Hổ Bang đã sớm chuẩn bị tốt. Các ngươi ở ngoài thành tự mình thiết lập loại địa phương này, ta chính là không cầm. Một người nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Âm tiếng nói của hắn vừa dứt, tên kia đại hán trong tay cự chùy liền trực tiếp nện xuống, đối phương cũng là dùng sức ngăn cản, hai người công kích đối cùng một chỗ về sau, người kia trực tiếp bị hắn đập bay ra ngoài. Các ngươi khinh người quá đáng, một ngụm máu tươi theo người kia trong miệng phun ra. Đem hắn khiêng đi, chết cũng phải chết xa một chút. Đại hán nói xong ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người kia còn có ai không giao. Nhìn thấy bọn hắn tàn nhẫn về sau, chung quanh những người kia nhao nhao đem tiền trong tay của mình đưa cho Hắc Hổ Bang người. Làm Hắc Hổ Bang người thu được Hạ Thiên thời điểm, lông mày của bọn họ nhíu một cái, bởi vì Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng không có lấy tiền ý tứ tiểu tử, người có ý tứ gì ngươi muốn cùng người kia kết quả giống nhau thật sao? Tiền ta là sẽ không cho, Hạ Thiên nói. Nếu như những người này không cưỡng chế đòi tiền, có lẽ Hạ Thiên sẽ cho, nhưng là bây giờ những người này trực tiếp cưỡng chế đòi tiền, cái kia Hạ Thiên liền vô cùng thoải mái, Hạ Thiên cũng không quan tâm những người này. Hừ, tráng hán hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Khí thế vô cùng cường hãn, hiển nhiên hắn là muốn dùng khí thế áp đảo Hạ Thiên, bọn hắn ở đây kiếm loại số tiền này, vậy thì nhất định phải tàn nhẫn một điểm, nếu có người dám nhảy, vậy bọn hắn liền nhất định phải chèn ép, dạng này người khác mới có thể đàng hoàng. Mặc dù thường xuyên cũng có thể đụng phải một chút thực lực không tệ, nhưng cuối cùng cũng là không dám trêu chọc bọn hắn Hắc Hổ Bang. Ngươi muốn tìm chuyện thật sao? Tráng hán lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi phối để ta kiếm chuyện sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nghe được Hạ Thiên, tráng hán có chút tức giận, nhưng là hắn cũng minh bạch, người bình thường là tuyệt đối không dám nói ra loại lời này bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta Hắc Hổ Bang đối nghịch sao? Cường long không ép địa đầu xà, đó là bởi vì long còn chưa đủ mạnh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Tráng hán đem cự chùy cầm trong tay phía sau hắn những người kia cũng đem chiến đao cầm lên, hắn mỗi một cái cử động đều là tại uy hiếp Hạ Thiên, là muốn để Hạ Thiên đối bọn hắn sinh ra sợ hãi, bọn hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, bọn hắn mới là nơi này vương giả. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tráng hán trong tay cự chùy trực tiếp nện xuống, lần này uy lực vô cùng. Ngao. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, nháy mắt chộp vào tráng hán trên cổ tay, sau đó tay phải dùng sức hất lên, xung quanh mấy người kia trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hạ Thiên sau đó đem tên kia tráng hán thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một cái hố. Phốc phốc, tráng hán trong miệng không ngừng máu tươi phun ra. Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Hạ Thiên chân đạp tại tráng hán trên mặt. Xung quanh không người nào dám cản hắn. Đi thôi, Lan Uyển nói. Hạ Thiên cùng Lan Uyển trực tiếp hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Dừng lại, chúng ta cần soát người cửa ra vào thành vệ quân trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên cùng Lan Uyển. Soát người. Lan Uyển thế nhưng là một nữ nhân, mấy cái này thành vệ quân thế mà muốn soát người. Hết chương 4065. Chương 4066 Hổ Công Tử. Người đang ép tuy ô. Thất thần làm gì chúng ta muốn soát người? Thành vệ quân mặt không thay đổi nói. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên nhướng mày. Chỉ bằng chúng ta là thành vệ quân, ta bây giờ hoài nghi hai người các ngươi trên thân làm trái hàng cấm, ta chính là muốn kiểm tra. Tên kia thành vệ quân nói xong trực tiếp đi hướng Lan Uyển. Lúc này Hạ Thiên cũng hiểu được, những người này cùng Hắc Hổ Bang hiển nhiên là có quan hệ, mà lại mấy người này nhìn Lan Uyển ánh mắt đều không giống, trong ánh mắt của bọn hắn mặt tất cả đều là thần sắc tham lam. Làm người kia đi đến Lan Uyển bên người thời điểm. Người cái nào ngón tay đụng phải nàng, ta liền chặt rơi người cái nào ngón tay. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Ngạch, mấy người kia đều là sững sờ, mà cái kia đi đến Lan Uyển người trước mặt cũng là dừng lại cước bộ của mình, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi dám uy hiếp ta. Không, ta là đang thông chi ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ, nơi này là cấp S thành thị, ta là thành vệ quân, ta không tin ngươi dám đối thành vệ quân động thủ. Người kia hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, nơi này là băng hùng cự thành, cấp S thành thị. Mặc dù hắn chỉ là một cái nho nhỏ giữ cửa, nhưng hắn cũng là băng hùng cự thành thủ vệ, người khác tự nhiên là không dám động đến hắn. Người có thể thử một lần, Hạ Thiên nói. Người kia tay hướng về phía trước duỗi ra, khi hắn ngón tay đụng phải Lan Uyển quần áo thời điểm, ngón tay của hắn nháy mắt biến mất. Biến mất không có dấu hiệu nào. A. Tên kia thành vệ quân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, sau đó hắn nhanh chóng lui về phía sau. Xung quanh những thành vệ quân kia thì là đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại, ngươi cũng dám động thủ với ta, ngươi phế đi, ta muốn đem ngươi bắt, ngươi nếu là dám phản kháng lời nói, ta coi như ngươi là người xâm nhập, đến lúc đó thành nội cao thủ liền sẽ tới chém giết ngươi. Ta vốn không muốn gây chuyện, nhưng nếu như ngươi muốn chơi, vậy ta cùng ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn lực lượng, ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy ta liền bồi ngươi đem sự tình làm lớn chuyện, ta ngược lại là muốn nhìn, chờ các ngươi cao thủ sau khi đến, bọn họ có phải hay không giống như các ngươi, đều cùng bên kia Hắc Hổ Bang thông đồng làm bậy. Ngươi không nên ngậm máu phun người, tên hộ vệ kia vội vàng nói. Có phải là ngậm máu phun người, chờ các ngươi cao thủ tra xét tự nhiên là biết. Hạ Thiên minh bạch. Loại này thành phố lớn cao thủ mặc dù sẽ xuất thủ, nhưng chỉ cần Hạ Thiên đem tiền căn hậu quả nói một chút, như vậy những cao thủ kia tự nhiên là sẽ cùng mặt trên phản ứng, dù sao bọn hắn cũng không phải loại kia nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nếu có người đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Ngươi, tên hộ vệ kia cắn răng, ngươi chờ đó cho ta. Hắn sau khi nói xong trực tiếp tránh ra. Ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang theo Lan Uyển đi vào, bây giờ cách cùng Đông Phương Vân đối chiến còn có gần 2 tháng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nóng nảy, tiến thành về sau, hắn trực tiếp mang theo Lan Uyển đi mua sắm đường đi biểu tỷ, ngươi cũng thật lâu đều không có thật tốt đi dạo một chút, muốn mua gì cứ nói đi. Ngươi có tiền sao? Lan Uyển hỏi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, không có. Hắn lúc này mới nhớ tới, tiền của mình đã sớm tiêu hết, cái khác tiền đều đặt ở Lan Uyển nơi đó. Vậy làm sao mua a? Lan Uyển trêu đùa. Ngươi mua trước, qua đi ta cho ngươi bổ sung, dù sao ta qua một thời gian ngắn cũng muốn đi cùng Hải Phong Hồn làm cái mua bán lớn, đến lúc đó đều cho ngươi. Hạ Thiên một nhe răng. Tốt a, ngươi liền mua đi. Lan Uyển nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nữ nhân đều là mua sắm cuồng. Tiên sinh, Hạ Thiên xuất hiện tại băng hùng cự thành. Đông Phương Vân tiếp vào tin tức này thời điểm. Trực tiếp chạy tới áo bào đen nơi này. Tạm thời không nên động hắn, trước hết để cho hắn thật tốt đi dạo mấy tháng đi, tuyệt đối không nên tìm người đi đối phó hắn, như thế chỉ có thể gia tăng mệnh số của hắn, chúng ta muốn xuất thủ, liền nhất định phải chơi chết hắn. Áo bào đen nói. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đông Phương Vân lúc này đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin, từ khi hắn tu luyện sói đói truyền thuyết về sau. Thực lực của hắn tăng nhiều, hắn hiện tại so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhớ kỹ, đến lúc đó đối phó hắn thời điểm, tuyệt đối không nên nói nhảm quá nhiều, trực tiếp giết hắn, nếu như ngươi có cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ, lần này hắn phải chết. Áo bào đen lạnh lùng nói. Tốt, Đông Phương Vân nắm chặt lại nắm đấm của mình. Lúc này Hạ Thiên cùng Lan Uyển đang không ngừng dạo phố. Hạ Thiên, ngươi nhìn ta cái này thân thế nào? Lan Uyển thử một chút quần áo. Mở Hạ Thiên trực tiếp cùng hướng dẫn mùa mỹ nữ nói. Được rồi, tiên sinh. Hướng dẫn mùa mỹ nữ trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, không thể không nói, thành phố lớn hướng dẫn mùa chính là không giống, những cái kia trong thành thị nhỏ hướng dẫn mùa mỗi một cái đều là mũi vỉnh lên trời tồn tại, các nàng thậm chí còn có thể xuất hiện xem thường người tình huống, nhưng là tại loại này thành phố lớn liền không giống, nơi này hướng dẫn mùa mỗi một cái đều là phi thường khách khí. Trên mặt của các nàng thời khắc đều là tràn ngập nụ cười, bởi vì nơi này là có thể khiếu nại, chỉ cần bị khiếu nại, như vậy các nàng liền sẽ trực tiếp bị khai trừ. Ngay tại Hạ Thiên cùng Lan Uyển mua nhất lúc cao hứng. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. M.D. Người không biết ta đúng hay không, một đạo tiếng mắng chửi xuất hiện. Quản lý cũng là vội vàng chạy đi lên, Hổ công tử, chuyện gì đem ngài tức thành dạng này a, đến, bớt giận, bớt giận. Nữ quản lý vội vàng chạy lên tiến đến, dùng tay vuốt vuốt Hổ công tử thân thể. Hổ công tử để tay tại nữ quản lý cái mông, phía trên hiện tại tốt một chút rồi. Hổ công tử, ngài đừng nóng giận, nàng là mới tới, không hiểu chuyện. Nữ quản lý mặc dù cũng có chút không được tự nhiên, nhưng nàng cũng không dám phản kháng, bởi vì nàng biết nếu như phản kháng Hổ công tử, cái kia hạ chàng thế nhưng là phi thường thảm. Hổ công tử là ai? Băng hùng cự thành thứ nhất lớn vô lại thế lực, Hắc Hổ bang đại công tử. Kia là ác bá bên trong ác bá, ai dám không theo hắn, cái kia cuối cùng khẳng định là sẽ chết phi thường thảm, chết cũng không sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó có một nữ nhân đắc tội hắn, cuối cùng nữ nhân kia bị hơn 100 cái nam nhân cho chà đạp, hạ chàng vô cùng thê thảm, hơn nữa còn có một chút nữ nhân cũng đều là như thế, về phần những cái kia đắc tội Hổ công tử các nam nhân. Vậy thì càng không cần nói, những nam nhân kia chết liền hoàn toàn là không có cách nào nhìn. Có thể nói, thà rằng tại băng hùng trong thành lớn đắc tội quan lại quyền quý, cũng tuyệt đối đừng đắc tội Hổ công tử, bởi vì tự liền thành vệ quân cũng không dám động Hổ công tử. Mới tới Hổ công tử ánh mắt tại cái kia nữ tử trên thân đánh giá một vòng, cuối cùng nhẹ gật đầu, không sai, vẫn là cái chỗ A. Hổ công tử, nàng là mới tới, không hiểu chuyện. Ngài đừng chấp nhặt với nàng, ta qua đi giáo huấn nàng, ngài nhìn xem, bằng không ta ban đêm làm chủ, xin ngài đi Lục Lâu thế nào, nữ quản lý vội vàng nói. Lục Lâu lão tử đã sớm không yêu đi, lão tử liền thích chỗ. Hết chương 4066. Chương 4067, ngươi luyện chế cho ta đi. Người đang ép tuy ô. Nữ tử kia nghe xong, thân thể không tự chủ được muốn lui về phía sau. Ngươi tránh cái gì? Hổ công tử sắc mặt lạnh lẽo, hắn người này yêu thích nhất chính là nữ nhân, có thể nói hắn đùa bỡn qua đủ loại nữ nhân, cho nên đối với hắn đến nói đùa bỡn loại kia pháo hoa nữ tử đã không có ý tứ. Hổ công tử. 3. Quản lý vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Hổ công tử một bàn tay đánh bay ra ngoài, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hổ công tử, ngài tha cho ta đi. Nữ tử kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ, ta nhìn chúng ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại dám ngỗ nghịch ta. Hổ công tử hừ lạnh một tiếng. Đạp đạp. Liên tiếp thanh âm dồn dập từ bên ngoài chạy tới. Một tên nam tử vội vàng chạy vào. Tinh ca, nữ tử vội vàng chạy tới tinh ca sau lưng. Hổ công tử nhướng mày, sau đó ánh mắt chuyển rời đến tên nam tử kia trên thân, ngươi muốn chết sao? Nơi này là cấp S thành thị, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Chúng ta đều là tới đây cố gắng kiếm tiền, không có làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi dám đụng đến ta bạn gái, vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia tinh ca phẫn nộ nhìn xem Hổ công tử. Không buông tha ta, ha ha ha ha. Hổ công tử đột nhiên phá lên cười. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, hai người kia tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền cùng trong nước vào tới tinh ca trước mặt, làm bọn hắn xông qua thời điểm, tinh ca ngực xuất hiện hai viên cái đinh. Tinh ca thân thể trực tiếp bị đính tại trên vách tường. Tử vong. Nháy mắt miểu sát. Người kia là bị tươi sống đóng đinh ở trên vách tường. Liền như ngươi loại này phế vật, làm sao không buông tha ta? Hổ công tử mười phần khinh thường nói. Tinh ca. nữ tử kia trực tiếp chạy hướng về phía cái kia tinh ca. Còn rất ân ái a. Hổ công tử tay phải vừa nhấc, một cỗ đại lực trực tiếp theo nữ tử kia sau lưng đập đi lên, nữ tử kia thân thể mất cân bằng, cũng đập vào cái đinh bên trên. Quản lý cúi đầu, không dám nhìn tới hổ công tử, trong tiệm những người khác cũng là nhao nhao né tránh. Lan Uyển nhướng mày, vừa rồi nàng là thật muốn động thủ, đáng tiếc chưa kịp. Tiếp tục thử y phục đi, Hạ Thiên nói. Không tâm tình, chúng ta đi thôi. Lan Uyển trực tiếp theo một cái cửa khác đi ra ngoài. Có lẽ hổ công tử lực chú ý vẫn luôn tại cái kia nữ tử trên thân đi, cho nên nàng cũng không có nhìn thấy Lan Uyển cùng Hạ Thiên thật mất hứng. Thật xin lỗi, hổ công tử, quản lý vội vàng nói. Nhà các ngươi trong 3 ngày không cho phép mở cửa, cho ta ghi nhớ thật lâu. Hổ công tử một câu, như vậy nhà bọn hắn tự nhiên là không dám khai trương. Bọn hắn thế nhưng là biết hổ công tử đến cỡ nào tàn nhẫn, nếu như bọn hắn dám gầy dựng, cái kia hắc hổ bang tự nhiên là sẽ đem nơi này đập, thậm chí người ở bên trong đều chạy không được, coi như bọn hắn cáo đi, cái kia cũng không có ích lợi gì. Tự liền phụ cận những thành vệ quân kia cơ hồ cũng đều cùng hắc hổ bang là có liên quan hệ. Thậm chí một số người đều là hắc hổ bang đưa vào đi, bọn hắn ai dám không nể mặt hắc hổ bang, cái kia sau cùng hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm. Mà lại hắc hổ bang hàng năm đều là cho người ở phía trên đưa tiền, phía trên kia tự nhiên cũng chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lại thêm hắc hổ bang bang chủ phi thường biết làm người, bọn hắn hắc hổ bang không quản làm cái gì sinh ý, đều là cho những đại thế lực kia nhường đường, tuyệt đối không cùng bọn hắn tranh, cũng không cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, những người kia tự nhiên cũng liền muốn cho hắc hổ bang một bộ mặt. Trên cơ bản, hắc hổ bang là chỉ khi dễ tán tu cùng những này cấp thấp tu sĩ. Uy, mấy người các ngươi đi làm cái gì? Mới vừa đi ra tiệm bán quần áo không lâu, hổ công tử đột nhiên gọi lại mấy tên chạy nhanh người. Tham kiến công tử, mấy người kia vội vàng quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, hổ công tử vung tay lên. Công tử, vừa rồi cửa ra vào đại hùng bị người đánh, mà lại thành vệ quân người cũng bị người kia chặt mất một ngón tay. Chúng ta người đang tìm người kia, cũng nhanh tìm được. Dám đánh ta hắc hổ bang người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa a, là đại gia tộc nào sao? Hổ công tử hỏi một chút, phụ thân hắn đã từng nhắc nhở qua hắn, tuyệt đối không nên đắc tội người của đại gia tộc, cái khác tùy tiện. Công tử, không phải đại gia tộc nào, mà lại là theo nơi khác tới, căn bản là không có nghe qua chúng ta hắc hổ bang danh tự, mà lại hai người kia trang phục cũng không xa hoa. Có bóng giống chứ hổ công tử ta hỏi. Có, vừa mới làm, không thật rất giống, bất quá không sai biệt lắm. Hổ công tử hứng hờ mở ra hình ảnh, khi hắn mở ra hình ảnh thời điểm, hắn liền triệt để sợ ngây người, nữ nhân này là thật sao? Đúng vậy, công tử, bởi vì lộng ảnh giống người quá gấp, vì lẽ đó không có biết rõ ràng, nghe nói nữ nhân kia vô cùng đẹp. Tốt, quá tốt rồi, tìm cho ta, nhanh lên tìm cho ta đi ra. Hổ công tử hưng phấn nói. Vừa rồi nữ nhân kia hắn mới vừa vặn có chút hứng thú, nhưng là đã bị hắn chơi chết, vì lẽ đó hắn cũng có chút khó chịu, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái đẹp như vậy nữ nhân, hắn khẳng định là khống chế không nổi. Mặc dù người tu luyện bản thân đều rất đẹp, nhưng Lan Uyển đẹp khác biệt, đại bộ phận người tu luyện đẹp đều là tự mình tu luyện sau cải tạo, nhưng là Lan Uyển đẹp hoàn toàn chính là trời sinh, loại này đẹp là có thể để người hít thở không thông. Mà lại Lan Uyển cái kia khí chất để hắn nhìn một chút liền hoàn toàn là không cách nào quên được. Liền xem như hình dạng người khác có thể cải biến, nhưng khí chất là hoàn toàn không cách nào cải biến. Vâng. Ha ha ha ha, cực phẩm, thật sự là cực phẩm a, nữ nhân như vậy nếu để cho ta thu vào tay, vậy đơn giản chính là thoải mái lật ra. Hổ công tử cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân, hôm nay xem như chân chính hai mắt tỏa sáng. Một chỗ trong cửa hàng. Biểu tỷ, người có cái gì thích vũ khí? Nơi này vũ khí đủ loại, còn có đồ trang sức loại hình, tất cả đều là mang theo công kích cùng phòng ngự, người cũng có thể mang nhiều một chút. Hạ Thiên nhìn thấy Lan Uyển vẫn luôn rất làm, cơ hồ trên thân không có cái gì ra dáng trang trí. Có cơ hội, người luyện chế cho ta mấy món đi, nơi này vẫn là thôi đi. Lan Uyển nói. Tốt a. Vậy hai chúng ta đi bên trong nhìn xem vũ khí đi, có cái gì ra dáng, nơi này là rừng thu phong, vũ khí phải rất khá. Hạ Thiên nói. Hồ công tử nơi đó. Công tử, tìm được, bất quá Lộc gia đại tiểu thư cũng ở đó. Cái gì cái kia cọp cái thế mà tại, Hồ công tử hiển nhiên cũng là nhướng mày ngày đó Ngọc Doanh cũng ở đây. Đúng vậy, công tử, rừng Thu Phong khu vực bên trong thứ nhất đại mỹ nữ trời Ngọc Doanh cũng ở đó. Ta đã biết, Hồ công tử nắm chặt lại nắm đấm, hắn hiển nhiên là có chút kiêng kỵ cái kia Lộc gia đại tiểu thư chờ hai nữ nhân này đi, mỹ nữ kia chính là của ta. Hết chương 4067. Chương 4068 ta gọi Lộc Diêu. Người đang ép tuy ô. Ta dạy cho ngươi thương pháp, ngươi lĩnh ngộ thế nào? Hạ Thiên không đơn thuần là đem thái dương chi lực giao cho Lan Uyển, mà lại cũng đem mặt trời thương pháp giao cho Lan Uyển. Hiện tại Lan Uyển có thể nói là thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên. Còn có thể, dùng mấy lần, cảm giác rất mạnh. Lan Uyển nói. Vây hai chúng ta đi chọn lựa một cái tốt một chút trường thương đi. Hạ Thiên cũng là hy vọng Lan Uyển thực lực càng ngày càng mạnh. Hai vị, có cần gì không? Nhân viên cửa hàng vội vàng chạy tới. Có cái gì tốt một chút trường thương? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, có, chỉ cần ngài muốn, chúng ta nơi này vũ khí gì đều có, hơn nữa còn có thể làm theo yêu cầu, ta hiện tại liền mang ngài đi xem một chút trường thương. Nhân viên cửa hàng làm một cái thủ hiệu mời. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới một cái trường thương thế giới, nơi này khoảng chừng mấy vạn chuôi trường thương, đủ loại tạo hình, mỗi một loại đều có không giống nhau tác dụng. Tiên sinh, chúng ta nơi này là không bán cầu vồng bảy sắc vũ khí, ngài bây giờ thấy được vũ khí tất cả đều là ngụy thiên khí. Nhân viên cửa hàng nói thẳng. Ngụy thiên khí trên thiên nguyên đại lục, vũ khí đẳng cấp có thể chia làm thiên khí cùng cầu vồng bảy sắc vũ khí. Cầu vồng bảy sắc vũ khí là có bản lĩnh người khinh thường với sử dụng, mà thiên khí thì là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Bất quá thiên khí giá cả phi thường cao, người bình thường căn bản là mua không nổi. Vì lẽ đó ngụy thiên khí vẫn là vô cùng bán chạy. Cái gọi là ngụy thiên khí, đó chính là luyện chế thiên khí người thất bại, hơn nữa còn không có hoàn toàn hư hao, liền tạo thành ngụy thiên khí, nơi này ngụy thiên khí đều là những cái kia luyện khí cao thủ lưu lại. Phải biết, thiên khí thế nhưng là phi thường khó luyện chế, tỷ lệ thất bại có lúc là một phần vạn, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngụy thiên khí. Tiên sinh, ngài có nhu cầu gì, ta có thể cho ngài tìm một chút thích hợp. Nhân viên cửa hàng phi thường khách khí nói. Để nàng nhìn, nàng thích, ta liền muốn. Hạ Thiên cho rằng, chọn lựa binh khí loại chuyện này vẫn là phải xem duyên phận, chỉ cần là bản nhân coi trọng, kia dĩ nhiên cũng chính là thích hợp nhất đối phương. Nguyên lai là phu nhân muốn chọn lựa a. Nhân viên cửa hàng vội vàng nói, hắn đồng dạng rất ít nhìn thấy có nữ nhân sử dụng trường thương. Nghe được phu nhân sự xưng hô này thời điểm, Lan Uyển khuôn mặt đỏ lên. Xem thật kỹ đi. Hạ Thiên đối Lan Uyển cười một tiếng. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Sau đó Lan Uyển nhìn lại, nàng xem thời điểm hiển nhiên là có chút hứng hờ, thậm chí sẽ không tự chủ được cười trộm đi ra. Hiển nhiên nàng là bị vừa rồi nhân viên cửa hàng kêu cái kia âm thanh phu nhân cho kêu tâm hoa giận phát. Phu nhân, ngài có thể nhìn xem bên này vũ khí nhìn qua càng xứng với ngài đẳng cấp. Nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên nói, hắn giới thiệu đều là quý rất nhiều. Ngươi cảm thấy cái nào tốt? Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cảm thấy nơi này vũ khí đều bình thường, có hay không tốt một chút? Hạ Thiên nhìn về phía nhân viên cửa hàng hỏi. Có, tiên sinh đương nhiên là có, chính là giá cả hơi đắt một chút, nơi đó vũ khí giá cả đều là 100 triệu nguyên đao lên. Nhân viên cửa hàng vội vàng nói, thái độ của hắn phi thường cung kính, mặc dù đang nhắc nhở Hạ Thiên rất đắt, nhưng hắn lại nói phi thường cung kính, dạng này cũng sẽ không khiến cho Hạ Thiên phản cảm. Đi xem một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn tại Lan Uyển nơi đó thế nhưng là lưu lại mấy vạn khối nguyên thạch, đầy đủ sử dụng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Lan Uyển chữ vật trang bị quá nhỏ. Thiên nguyên đại lục chữ vật trang bị đều không phải rất lớn, trước đó Hạ Thiên tiểu đỉnh không gian chữ vật chính là rất lớn, hiện tại Hạ Thiên xâm la vạn tượng càng lớn, có thể dung nạp rất nhiều đồ vật, không trả tiền, cái kia đều đã bị Hạ Thiên tiêu hết. Hai vị mời nhân viên cửa hàng dẫn dắt đến Hạ Thiên hai người bọn họ trực tiếp hướng lên phía trên đi đến. Không thể không nói. Cái này cửa hàng thật rất có thực lực, Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, loại này cửa hàng lớn trải, đồ vật bên trong cũng không tất cả đều là bọn hắn thu mua tới. Rất nhiều đều là cái khác luyện khí sư đem đồ vật bày ra nơi này tiến hành mua bán, chờ bán tiền, chủ quán thu lấy nhất định phí thủ tục. Dù sao nhiều như vậy cấp cao vũ khí, ai cũng thu không nổi a. Đi tới phía trên về sau, Hạ Thiên thấy được xa hoa trang trí, ngay cả các loại nghỉ ngơi địa phương cũng đều là phi thường xa hoa. Tầng này người không phải rất nhiều, nhưng Hạ Thiên phát hiện, tầng này bầu không khí lúc này không giống nhau lắm. Bởi vì chung quanh những người kia không phải đang nhìn vũ khí, mà là tại nhìn hai nữ tử. Hai nữ tử này bên trong, một vị ăn mặc giống như là cái nam nhân bà, một cái khác thì là một thân tịnh lệ xa hoa trang phục, nữ tử này nhìn qua tiểu xảo linh lung, cho người ta một loại phi thường khác biệt cảm giác. Làn da của nàng rất tốt, thổi qua liền phá, dáng người nhìn qua cũng không phải là bạo tạc tính chất, mà là loại kia dây chuyền sản xuất đồng dạng, nhìn qua rất hút con ngươi. Bất quá Hạ Thiên vẫn là thích Lan Uyển, vì lẽ đó nhìn thoáng qua về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến Lan Uyển trên thân những thứ kia không ít, qua xem một chút đi. Lan Uyển nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là càng ngày càng tùy mị, ngươi hiểu so ta nhiều, ngươi làm chủ đi. Tốt a, vậy ta liền cho ngươi chọn lựa một kiện đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra, mắt thấu thị thế nhưng là tầm bảo đại sát khí a. Đặc biệt là mắt thấu thị tại thăng cấp về sau, đã biến càng thêm nghịch thiên. Ánh mắt trong phòng bốn phía tìm kiếm. Khi ánh mắt của hắn tại hai nữ nhân kia trên thân đảo qua thời điểm, hắn hơi sững sờ, bởi vì cái nào trang phục nam nhân bà trên người nữ tử thế mà ẩn giấu hơn 700 cây châm dài, những này châm dài vô cùng sắc bén. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem người con mắt móc ra. Cái kia nam nhân bà nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt phi thường khó chịu. Thế là hung hãn nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng xung quanh nhìn lại. Hắn mới không thèm để ý loại nữ nhân này, huống chi nữ nhân này trang phục đều có chút không giống nữ nhân. Lan Uyển coi như khó chịu, ngươi có thể hay không nói tiếng người nhìn ngươi một chút, thế nào ngươi là nguyên thạch làm a không nhìn nổi thật sao, mà lại ai nói cho ngươi, hắn nhìn ngươi, nơi này là tiệm vũ khí. Hắn nhìn vũ khí, ngươi làm sao như thế sẽ tự mình đa tình a? Lan Uyển bình thường thế nhưng là rất ôn nhu, có thể dùng bây giờ thấy Hạ Thiên bị người khi dễ, cái kia nàng tự nhiên là khó chịu, mặc dù Hạ Thiên khinh thường với cùng nữ nhân đồng dạng, nhưng nàng không giống, nàng cũng là nữ nhân, cho nên nàng khó chịu chính là sẽ mắng. Yên tĩnh. Nguyên bản liền phi thường an tĩnh tiệm vũ khí bên trong, lúc này trở nên càng thêm an tĩnh. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Lan Uyển. Lan Uyển tuyệt đối là một đại mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ, mà đối diện nàng trong hai người thì là từ có một cái rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất mỹ nữ, hai nữ nhân này đẹp hoàn toàn là khác biệt. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, mỹ nữ như vậy thế mà cũng sẽ cường thế như vậy. Tựu liền đối diện cái kia nam nhân bà cũng là sững sờ. Sau đó nàng mặt lộ vẻ hung ác, ngươi không biết ta là ai thật sao? Ngươi yêu ai ai, có quan hệ gì với ta? Lan Uyển mười phần cường thế nói. Hết chương 4068. Chương 4069 rừng thu phong đệ nhất mỹ nữ. Người đang ép tuy ô. Ta họ Hưu, Lộc Diêu nam nhân bà trực tiếp tự bộc ra môn nói. Ta không quản ngươi cái gì Hưu. Ngươi người này nếu là không biết nói chuyện, liền đi cùng tiểu hài tử học một ít nói chuyện trở ra, đừng há miệng liền phun, phân. Lan Uyển một chút cũng không có khách khí. Theo Lộc Siêu, mình chỉ cần báo ra đại danh của mình đến, vậy đối phương liền sẽ yếu thế, thế nhưng là tại mình tuôn ra mình đại danh thời điểm, Lan Uyển thế mà trực tiếp mắng lên. Nàng còn là lần đầu tiên bị nữ nhân mắng. Ta xé rách ngươi cái miệng này, Lộc Siêu nói xong cũng là trực tiếp muốn hướng Lan Uyển xông lại. Đến a, ai sợ ai, Lan Uyển cũng là không ý kỵ tí nào. Lộc Siêu bên người nữ tử vội vàng đi kéo Lộc Siêu, mà Hạ Thiên cũng là kéo lại Lan Uyển. Ngọc Doanh, người thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải xé nát miệng của nàng, cho tới bây giờ đều không người nào dám mắng ta. Lộc Siêu tức giận hô, tính tình của nàng thế nhưng là nổi danh không tốt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng mắng người khác, hôm nay nàng thế mà bị người khác mắng. Cái này khiến nàng làm sao nhịn. Mắng ngươi thế nào liền ngươi cái miệng đó, cùng một cái lửa hí, một nữ nhân, ăn mặc cùng nam nhân, thế nào, ngươi theo nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha A Lan Uyển tính tình thế nhưng là cực kỳ tốt, nhưng hôm nay nàng có thể nói là đại bạo phát, bởi vì đối phương mắng Hạ Thiên. Nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là có người mắng Hạ Thiên. Loại chuyện này đối với nàng đến nói, chính là đại sự. Tức chết ta rồi, ngươi đừng lôi kéo ta muốn giết nàng. Lộc Siêu đã nhanh muốn bị giận điên lên. Tốt, các ngươi chớ mắng, Trời Ngọc Doanh bất đắc dĩ nói. Bất giận, không có gì lớn, Hạ Thiên an ủi. Hừ, hai người nhìn hằm hằm đối phương. Mấy vị bất giận, chúng ta nơi này là mở cửa buôn bán, mọi người không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận, như vậy đi, hai vị nhìn chúng cái gì, ta cho hai vị giảm một chút. Quản lý vội vàng chạy tới, hắn nhìn ra được, song phương đều không phải dễ trêu. Ta dùng ngươi đánh gãy sao, làm ta mua không nổi đúng hay không? Lộc Diêu ngay tại nổi nóng, cái kia thật là ai điểm đều a. Nhìn xem ngươi chút bản lĩnh ấy, người ta đắc tội ngươi sao? Ngươi có hay không điểm giáo dưỡng? Lan Uyển cũng là càng xem đối phương càng tức giận. Ta giết ngươi! Lộc Diêu triệt để bạo phát, thân thể của nàng lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Lan Uyển, cùng lúc đó, hai viên châm dài nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Mới năm bước Hạ Thiên động, hắn ở đây, làm sao có thể để người khác ra tay với Lan Uyển đâu? Hưu! Hạ Thiên trực tiếp theo Lộc Diêu bên người xuyên qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Lộc Diêu nhướng mày, trong tay nàng châm dài thế mà biến mất, ngay tại nàng muốn lần nữa đi lấy châm dài thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, châm dài tất cả cũng không có, trên người nàng cất giấu những cái kia châm dài thế mà tất cả đều biến mất cái gì. Trên mặt của nàng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đang! Ngươi muốn tìm chính là những vật này sao? Hạ Thiên hai tay một đám. Đương đương đương đương! Châm dài tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Không đơn thuần là Lộc Diêu, tự liền sau lưng nàng Trời Ngọc Doanh cũng triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, đây hết thảy nhìn qua thực sự chính là quá thần kỳ, phải biết, Lộc Diêu trên người châm dài cất giấu vị trí đều là phi thường ẩn nấp. Hô! Ngươi có thể mắng ta, bởi vì ngươi là nữ nhân, ta không chấp nhận với ngươi, nhưng nếu như ngươi dám động nàng, vậy ta sẽ giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lúc này khí thế của hắn cùng vừa rồi quả thực chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn là một đại nam nhân, tự nhiên là sẽ không cùng một nữ nhân chấp nhặt, nhưng bất kể là ai, dám động Lan Uyển, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi, Lộc Siêu trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, cho tới bây giờ đều không người nào dám mắng nàng, không người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Hạ Thiên thế mà đang uy hiếp nàng, nói muốn giết nàng. Nàng là ai? Băng hùng cự thành Lộc gia đại tiểu thư, thân phận vô cùng cao, nhưng là bây giờ lại có thể có người nói muốn giết nàng. Cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp ta cũng không tin ngươi dám động thủ. Lộc Siêu lạnh lùng nói, nàng lúc này là triệt để phẫn nộ, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia khí thế cường đại, nàng liền càng thêm sinh khí. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Siêu Lộc gia đại tiểu thư vọt thẳng hướng về phía Lan Uyển. Cùng lúc đó, trên mặt đất một cây cương châm trực tiếp bị hút tới Hạ Thiên trong tay. Mới năm bước hưu Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở Lộc gia đại tiểu thư trước mặt, cây kia châm dài cũng là đâm vào trực tiếp ra biên Lộc Diêu nơi cổ họng, thậm chí đã đâm rách Lộc gia đại tiểu thư yết hầu. Chờ một chút, Trời Ngọc Doanh từ phía sau vội vàng chạy tới. Hạ Thiên tay đứng tại nơi đó. Lộc Diêu lúc này một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì châm dài đã đâm vào đi một cm, Hạ Thiên chỉ cần hơi lại cử động khẽ động, nàng nhất định phải chết. Sợ hãi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xuất hiện tại Lộc Diêu đáy lòng, nàng thế nhưng là Lộc gia đại tiểu thư, bình thường cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ đều không người nào dám ra tay với nàng, nhưng là bây giờ, nàng thế mà cảm nhận được tử vong. Nàng minh bạch, lúc này người trước mặt là thật dám giết nàng. Nếu như không phải Trời Ngọc Doanh câu nói kia, nàng hiện tại chỉ sợ đã là một người chết tiên sinh, chúng ta không có cái gì cừu hận, không cần thật giết người, nàng có lỗi, ta trở về nói nàng tốt. Đừng có lần tiếp theo. Hạ Thiên kéo ra khỏi mình châm dài, sau đó lui về phía sau một chút. Trời Ngọc Doanh vội vàng đi lên che Lộc Diêu cổ, Loại này châm dài cũng không phải phổ thông châm dài, lực sát thương lớn vô cùng, lực phá hoại cũng rất lớn. Mặc dù Hạ Thiên châm dài chỉ đâm vào đến bên trong 1 cm, nhưng cái này 1 cm bình thường cũng là có thể muốn mạng người. Bởi vì nơi đó là yết hầu. Trừ phi là yêu thú, nếu không đầu lâu gãy mất cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, còn có một số đặc thù người tu luyện. Chúng ta đi thôi. Lan Uyển cũng không có lại nói cái gì, nàng không phải loại kia không giảng đạo lý người, đã Hạ Thiên đã xuất thủ giáo huấn đối phương, cái kia nàng tự nhiên là sẽ không nhỏ người đắc chí giống như đi tìm đối phương phiền toái. Như vậy, chính là nàng không đúng. Quản lý nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đi, cũng là thở dài một hơi, hắn cũng lo lắng Hạ Thiên thật ở đây giết người a, mặc dù thành vệ quân sẽ xử lý, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện phiền phức. Người a, hỏa khí về sau đừng lớn như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Trời Ngọc Doanh khuyên nhủ. Lộc Siêu một câu cũng không nói, bởi vì cổ họng của nàng rất đau. Ta dẫn người đi địa phương khác nhìn một cái đi, sau đó vừa vặn có thể đi tìm một chút Hải Phong Hồn. Hắn khẳng định sẽ đến, cũng không biết đến không tới. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cùng Hải Phong Hồn ở giữa nhưng vẫn là có bí mật. Tốt, Lan Uyển trên mặt cũng đều là dáng tươi cười, đi theo Hạ Thiên thời gian lâu dài, nàng cũng sớm đã quen thuộc, mà lại nàng vẫn luôn rất vui vẻ. Làm hai người đi xuống lầu dưới thời điểm, hai người bọn họ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hổ Công Tử. Hết chương 4069. Chương 4070 ta đã giúp ngươi giảm đau. Người đang ép tuy ô. Hắc Hổ Bang Hổ Công Tử. Công tử, chính là bọn hắn một tên thủ hạ tiến lên nói. Lúc này Hổ Công Tử đã hai mắt đăm đăm, trên mặt của hắn tất cả đều là tham lam nhan sắc, không chút nào tiến hành che giấu, giống như là đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Đẹp, quá đẹp. Hổ Công Tử đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Lan Uyển. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng trực tiếp nhất đẹp chữ để hình dung. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị Lan Uyển đẹp hấp dẫn. Kỳ thật không đơn thuần là hắn, Hạ Thiên cùng Lan Uyển những nơi đi qua, cái kia quay đầu xuất thế nhưng là phi thường cao, chỉ cần là nam nhân, cơ hồ đều sẽ quay đầu, tự liền vừa rồi cái kia nhân viên cửa hàng cũng là nhịn không được nhìn lén, bất quá bọn hắn cũng có nghề nghiệp của mình phẩm hạnh, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều là cúi đầu. Xung quanh những người kia cũng đều là đồng dạng, những người kia nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, cũng đều là không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn tới. Lan Uyển đẹp đã là thần thánh, bọn hắn không dám đụng vào. Nhìn đủ chưa Hạ Thiên mặt không đổi minh mà hỏi. Hổ Công Tử lúc này mới kịp phản ứng, sau đó hắn lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên thân Lan Uyển rời, mặc dù lúc trước hắn đã thấy qua Lan Uyển hình ảnh, nhưng là hắn phát hiện. Lan Uyển bản nhân quả thực chính là so hình ảnh xinh đẹp 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Hừ, Hổ Công Tử hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, chính là ngươi tại cửa ra vào đánh người của ta đúng không? Ngươi là ai, ai là ngươi? Người Hạ Thiên thái độ vẫn là như thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là đang nói một kiện 10 phần tùy ý sự tình đồng dạng. Bị mắng. Hổ Công Tử thế mà bị mắng. Có người dám mắng Hổ Công Tử. Ngươi chán sống rồi có phải là, ngươi lại dám mắng Hắc Hổ Bang Hổ Công Tử, ta cho ngươi biết, lần này ngươi nhất định phải chết. Hổ Công Tử bên người một người quát lớn. Hổ Công Tử A. Hạ Thiên chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Hổ Công Tử trên mặt lộ ra một tia ánh mắt đắc ý, hắn nhưng là phi thường để ý danh tiếng của mình, lúc này vừa nhìn thấy Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hắn tự nhiên cũng là vô cùng tự hào. Mà lại hắn cho rằng, đối phương nếu biết hắn thân phận, kia dĩ nhiên cũng là biết sự tàn nhẫn của hắn, tiếp xuống hắn liền có thể dùng uy danh của mình làm cho đối phương khuất phục, làm cho đối phương khuất phục mình, đem mỹ nữ kia ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mình tới. Chưa nghe nói qua Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tại Hổ Công Tử đắc ý nhất thời điểm, Hạ Thiên nói một câu nói như vậy, lập tức để Hổ Công Tử có một loại từ trên trời rơi xuống đất cảm giác, loại này cảm giác mất mát là phi thường mãnh liệt. Thay vào đó chính là phẫn nộ. Lại có thể có người dám đùa bỡn hắn. Tiểu tử thúi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi sau lưng nữ nhân giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất cầu ta bỏ qua ngươi, ta liền có thể không giết ngươi. Hổ Công Tử lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, lỗ tai của ta không thế nào dễ dùng, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc này cái kia Lộc Diêu cùng Trời Ngọc Doanh cũng đã từ trên lầu đi xuống, hai người bọn họ tự nhiên cũng là thấy được tình huống nơi này. Mặc dù Hồ Công Tử cũng nhìn thấy hai người kia, nhưng là hiện tại đã là tên đã trên dây, không phát không được. Ta nói để ngươi giao ra. Ba một đạo thanh thúy bàn tay bên trên, sau đó một cái soái khí thân ảnh xuất hiện tại Hồ Công Tử trước mặt, người này chính là Hạ Thiên. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Thiên bàn tay liền đã đánh ra ngoài, hắn lần này nhanh đã vượt ra khỏi xung quanh ánh mắt của những người đó, chủ yếu nhất là, lấy hắn lực lượng, đánh xuống một tát này thời điểm, thế mà không có thể đem Hồ Công Tử đánh bay ra ngoài. Phải biết, nhanh như vậy đánh lén tốc độ, coi như chỉ là một người bình thường, cũng có thể một bàn tay đem một người đánh bay. Vì lẽ đó muốn đánh bay một người cũng không khó khăn. Khó khăn nhất chính là một bàn tay đánh xuống, đối phương không có bay. Phốc. Cùng lúc đó, Hồ Công Tử đột nhiên cảm giác được thể nội nơi nào đó chấn động, mặc dù hắn không biết là đâu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tuyệt đối là địa phương nào ra mau bệnh, mà lại trên mặt loại kia tê dại cảm giác nói cho hắn biết, hắn người khác đánh một bàn tay. Hắn nhưng là Hồ Công Tử, trừ năm đó bị Lộc Diêu đánh qua một lần bên ngoài, hắn liền rốt cuộc không có bị bất luận kẻ nào đánh qua. Thậm chí có thể nói, hắn chính là băng hùng trong thành lớn Thổ Bá Vương, siêu cấp như tồn tại. Công tử, ngài không có sao chứ? Người chung quanh vội vàng chạy tới. Ta là bị đánh sao? Hồ Công Tử cảm giác đây hết thảy quá không chân thật, tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Công tử, là hắn đánh ngài, tên kia thủ hạ nói. Vậy các ngươi còn chờ cái gì, đâu lên cho ta, giết hắn. Hồ Công Tử la lớn. Giết Hồ Công Tử, sau lưng tứ đại hộ vệ ngay lập tức động thủ, cái này tứ đại hộ vệ thực lực phi thường cường hãn, đều là lục cấp hạ phẩm bên trong cao thủ, những người này cùng phổ thông lục cấp hạ phẩm khác biệt, bọn hắn trước đó cũng đều xem như thiên tài cấp bậc, mặc dù không cách nào cùng Đông Phương Vân bọn hắn cái này cấp bậc so sánh, nhưng cùng những người bình thường kia so sánh, bọn hắn vẫn là phải mạnh rất nhiều. Siêu. Những người kia nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Liền tại bọn hắn phát ra công kích thời điểm, Hạ Thiên thân thể thế mà biến mất. 3. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lại là Hồ Công Tử. Bị đánh vẫn là Hồ Công Tử. Hạ Thiên cứ như vậy tại bốn người trước mặt, gắng ngượng đánh Hồ Công Tử một bàn tay. Phốc. Lại một là một ngụm máu tươi theo Hồ Công Tử trong miệng phun ra, Hồ Công Tử một lần nữa cảm nhận được vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, phảng phất cái gì bạo liệt đồng dạng, nhưng hắn còn không biết đến tột cùng là nơi nào sai lầm, đồng dạng, trên mặt của hắn vẫn là vô cùng chết lặng. Cái này, được vòng, triệt để được vòng. Hồ Công Tử sờ lên mặt mình, vẫn là như vậy không chân thật. Mấy tên thủ hạ kia cũng tất cả đều được vòng. Bọn hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì, bốn người bọn họ cùng một chỗ công kích Hạ Thiên, thế mà bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hiện lên, đồng thời đánh phía sau bọn họ Hồ Công Tử một bàn tay. Người chung quanh cũng đều là bị Hạ Thiên bản sự chỗ thật sâu rung động, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cảm giác Hạ Thiên là hư không tiêu thất. Hồ Công Tử càng là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội. Có phải là cảm giác đau đớn? Hai lần Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Công Tử hỏi. Hồ Công Tử nhẹ gật đầu, hắn vẫn còn mơ hồ trạng thái, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không trả lời Hạ Thiên vấn đề. Ngươi hết thảy có hai trái chứng chứng, hiện tại toàn nát, bất quá tạm thời sẽ không đau nhức, bởi vì ta đã giúp ngươi giảm đau, nhưng là qua một giờ sau, ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chứng nát cảm giác. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.